Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 1, chương 36. Học được rồi. Ninh Như Thâm vừa lẩm nhẩm vừa bước vào cửa. Cậu và Đức Toàn đi qua một chỗ rẽ, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Vô Đình đang ngồi sau ngự án. Dưới ánh nến chiếu sáng từ hai bên bàn, khuôn mặt của hắn lạnh lẽo như một viên ngọc đẹp được chạm khắc. Ninh Như Thâm thấy thấp thỏm, thần tham kiến bệ hạ. Nói xong, người sau ngự án không phản ứng gì cả. Lý Vô Đình nhìn cậu, vẻ mặt không rõ thái độ. Ninh Như Thâm nhớ tới lời căn dặn của Đức Toàn, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng trước khi Lý Vô Đình kịp mở miệng. Bệ hạ, áo của thần đâu? Bà chấm. Lý Vô Đình khựng lại. Dường như hắn cảm thấy rất bất ngờ với câu hỏi này, đang định nói gì đó nhưng lại nghẹn họng. Lát sau hắn mím môi lại, ít hầu hơi động đậy. Ninh Như Thâm lén nhìn. Sao vậy, cậu nói sai cái gì rồi sao? Cậu liếc nhìn Đức Toàn đang đứng ở một bên. Hắn nhìn sang chỗ khác vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ninh Như Thâm chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cậu rất kinh ngạc. Cuối cùng Lý Vô Đình cũng lên tiếng. Có lẽ vì hắn đã im lặng suốt từ sáng tới giờ nên giọng nói hơi khàn. Áo. Ninh Như Thâm quay trở về chủ đề chính. Vâng. Lý Vô Đình cúi đầu gõ tay xuống bàn. 7 ngày Khanh không tới đây. Hôm nay tới chỉ để hỏi chấm rằng áo của Khanh đâu. Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm mím môi. Không, là bởi anh gọi tôi vào cung đấy chứ. Cậu không đoán được Lý Vô Đình đang nghĩ gì, bèn thử thăm dò. Hay là bệ hạ cứ giữ lại nó cũng được. Cái gì mà cứ giữ lại cũng được? Lý Vô Đình nghe vậy gần chán nảy lên. Không cần, ở thiên điện ấy, tự lấy đi. Ninh Như Thâm đáp. À, vâng. Thiên điện ở phía sau ngự thư phòng. Bên trong không có ai, cũng không có cung nhân nào đứng canh. Ninh Như Thâm quen cửa quen nẻo đi vào, nhìn những đồ dùng quen thuộc ở xung quanh. Cậu nhấc cái gối ngọc lên, một góc áo màu đỏ rực xuất hiện ở đúng nơi ánh nắng chiều chiếu vào. Một bàn tay bất chợt vươn ra từ phía sau cậu rồi cầm lấy bộ quan bào. Trong điện trải thảm dày nên không nghe thấy tiếng bước chân. Ninh Như Thâm giật nảy cả mình. Cậu vừa quay lại, đầu gối đã cong xuống rồi ngồi luôn xuống giường. Ống tay áo màu đen trượt xuống lướt qua mu bàn tay cậu. Cậu chống tay xuống giường rồi ngước lên nhìn. Chỉ thấy Lý Vô Đình đang đứng trước mặt, tay cầm quan bào đưa cho cậu. Có cần tìm lâu đến vậy không? Trong lúc cậu ngước lên, mái tóc đen và ống tay áo đều trải ra phía sau. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức như chạm đầu gối vào nhau. Ninh Như Thâm đưa tay ra nhận. Chủ yếu là do nó được để ở chỗ hơi bị kín đáo. Lý Vô Đình, bà chấm. Ninh Như Thâm giằng lấy áo nhưng không được, cứ thế nắm vào vải rồi ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc vải lạnh lạnh nằm trong tay hắn, cứ như lòng bàn tay của đế vương cũng dần nóng lên theo. Lý Vô Đình nhìn cậu. Ninh Khanh lấy được áo rồi, khi chuẩn bị chuồn phải không? Chấm gọi Khanh tới, Khanh không định hỏi lý do ư? Ninh Như Thâm lập tức trưng ra cái mặt hứng thú dạt dào để vuốt lông hổ. Ồ, thần nguyện ý lắng nghe. Lý Vô Đình, bà chấm. Lý Vô Đình cười lạnh. Ha ha. Ninh Khanh được về nhà đúng là như cá gặp nước, vui vẻ quên hết trời trăng. E rằng đến cả người bán hàng rong trên phố còn biết Ninh Khanh đang làm mưa làm gió như thế nào, duy chỉ có chấm là không biết. Ồ hổ, cậu quên mất phải báo cáo công việc rồi. Ninh Như Thâm nắm chặt lấy áo, ngón tay co lại một chút, vẫn chưa chịu nói. Giọng nói bình thản cất lên. Dưới ánh nhìn sâu xa của hắn, Ninh Như Thâm đành phải bất chấp mở miệng báo cáo. Mỗi người cầm một góc của bộ quan bào. Trong thiên điện tĩnh lặng, ánh nến hắt lên chất vải trôn bóng của quan bào đã sinh ra một thứ màu sắc ấm áp đầy mờ ám, khiến cho Ninh Như Thâm chợt cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt là trong khi cậu báo cáo, Lý Vô Đình chỉ cúi đầu đáp vài câu ừ. Cậu bỗng dưng có cảm giác như đang bị sắt gáy lên và ngoan ngoãn nhận sai, vừa khó nhọc vừa dày vò. Cậu cuộn ngón tay lại, bây giờ mới phát hiện ra. Lẽ nào mình lại rơi vào cái bẫy của Đức Toàn? Đợi cậu báo cáo xong thì đã là một khắc sau đó. Người trước mặt không nói gì, lát sau hắn mới chậm rãi lên tiếng. Chậm biết Minh Khanh sẽ làm rất tốt mà. Hắn nói xong thì buông tay, bộ quan bào rơi xuống đầu gối Ninh Như Thầm. Chất vải mềm mại đắp lên chân, Ninh Như Thầm ôm lấy áo của mình. Có lẽ là do chất vải phản chiếu ánh sáng, khuôn mặt trắng trẻo của cậu có thêm vài nét đỏ phơn phớn. Bệ hạ hài lòng chưa ạ? Lý Vô Đình cúi đầu. Ừ. Ninh Như Thầm chờ mong, không hỏi tội thần nữa. Lý Vô Đình bật cười, chẳng không hẹp hòi đến thế. Nếu thật sự muốn hỏi tội, làm gì có thần tử nào không hiểu lễ nghi đến giường này, dám ngồi trên giường để báo cáo với thiên tử. Ninh Như Thầm yên tâm, cảm ơn bệ hạ. Cậu cúi đầu gấp quan bào lại. Nếu lần sau thần bỏ quên áo thì bệ hạ cứ gọi thần tới lấy hoặc sai người đưa đến phủ là được. Cần gì phải vậy? Lý Vô Đình thản nhiên nói. Dù sao thì Ninh Khanh cũng khá là tốn quần áo đấy. Ninh Như Thầm nhớ tới những bộ quần áo mà mình đã lấy đi từ Lý Vô Đình. Cậu xấu hổ, bệ hạ chiêu đáo quá. Hừ, nợ cũ nợ mới đều đã thanh toán xong. Ninh Như Thầm theo Lý Vô Đình ra khỏi thiên điện. Vừa bước ra cửa, cậu thấy Đức Toàn vội vàng rụt đầu lại, giả vờ như đang đứng canh trước cửa một cách nghiêm túc. Ninh Như Thầm, bà chấm, lông mày dựng đứng lên rồi kìa, vừa nãy có bị sái cổ không đấy? Lý Vô Đình liếc nhìn rồi nói với Ninh Như Thầm, được rồi, Khanh về đi, Ninh Khanh có chức mới cũng đừng quên nhiệm vụ cũ. Ninh Như Thầm hứa hẹn, Khanh sẽ hai tay hai súng. Giờ đây, Lý Vô Đình đã làm quen và chấp nhận cách dùng từ của cậu. Hắn nghe vậy xong cũng không nói gì nữa. Trước khi Ninh Như Thầm đi, hắn nhắc nhở. À đúng rồi. Ninh Như Thầm phanh lại, giọng tay lắng nghe. Cũng đừng ép hai con chim trống phải đẻ trứng nữa. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Ninh Như Thầm quay về phủ trong sự hoang mang. Vừa bước vào cổng là nhìn thấy chiếc chuồng chim. Cậu cố gắng kìm nén tâm trạng vô cùng phức tạp. Đến cả quan bào cũng không thèm kết, trực tiếp gọi hết mọi người vào trong sân viện. Ninh Như Thầm nhìn từng khuôn mặt thân quen, mở lời đầy khó khăn. Mọi người đều biết đây là hai con chim trống. Nghiêm Mẫn, Hạnh Lan, Nguyên Liễu, Thập Nhất. Vâng, Ninh Như Thầm, bà chấm. Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nữa. Vậy tại sao không ai nói cho ta biết? Nghiêm Mẫn không hiểu, chim trống thì làm sao? À đúng rồi, nhưng quản sự không biết chuyện cậu muốn phối giống cho chúng nó. Ninh Như Thầm ván đầu, run rẩy chỉ vào Thập Nhất. Ngươi thì sao? Lý Vô Đình cũng biết rồi, chứng tỏ có kẻ đi chim lợn. Thập Nhất bình tĩnh, ta tưởng là ngài đang muốn chứng minh điều gì đó. Ninh Như Thầm há mồm nhìn hắn, chứng minh cái gì? Chứng minh rằng niềm tin có thể phá vỡ quy luật tự nhiên sao? Thập Nhất hơi hiểu ra, và bây giờ anh được rồi, đúng không? Thôi. Ninh Như Thầm hồi tưởng lại hành vi vẻ thẳng thành công của mình trong suốt mấy ngày qua, cảm thấy thật tội lỗi. Cậu quay lại mở chuồng ra rồi bắt hai con chim béo, thả đi, đổi thành một con mái. Cậu vừa nói vừa tung lên cao. Phành phạch, hai con chim một vịt dãy dụ vài cái rồi đều bay trở về. Chúng nhìn Ninh Như Thầm với ánh mắt trách móc kẻ bội tình bạc nghĩa, sau đó đẩy đít chui vào trong lòng. Thậm chí còn thông minh đến mức tự đóng sầm cửa chuồng lại. Ninh Như Thầm chấm chấm chấm chấm. Ninh Như Thầm chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nghiêm Mạnh đứng bên cạnh nói, hầy, ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng, sớm chiều chung đôi, chúng đã ngầm nhận chủ rồi. Ninh Như Thầm ôm quan bào cúi đầu nhìn. Ồ, kế hoạch phát triển bền vững của cậu đã đi tong. Ninh Như Thầm đành phải tiếp tục nuôi dưỡng hai con chim trống, không ăn được cũng không để chúng được. Đã lấy quan bào về rồi, ngày hôm sau tỉnh dậy lên chiều, cậu mặc luôn bộ đồ ấy. Quan bào khoác lên người, thoang thoảng tỏa ra mùi thơm. Mùi hương này giống hệt với mùi trên người Lý Vô Định. Ninh Như Thầm kéo vạt áo ra. Có lẽ sau khi công nhân giặt sạch sẽ rồi để ở thiên điện thì nó đã ám mùi trầm hương của Lý Vô Định. Đang nở lỏng vạt áo để tản nhiệt thì Nghiêm Mẫn đi vào. Đại nhân, ngài làm gì mà quạt phành phạch thế kia? Ninh Như Thầm buông tay ra, thông gió cho thoáng khí, chấm hỏi. Vào đến hoàng cung, tham gia xong buổi chầu chiều, quản phàm lại rủ Ninh Như Thầm cùng tới lễ bộ. Ngày hôm qua Ninh Như Thầm đã được dạy cho một bài học, thế là xua tay bảo hắn đi đi. Còn cậu thì quay lại ngự thư phòng để điểm danh. Cậu vừa vào cửa, thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong. Khi đi hẳn vào trong thì mới nhận ra Lý Cảnh Dục cũng đang ở ngự thư phòng. Nghe thấy tiếng động, hai anh em ngừng nói và quay ra nhìn cậu. Ninh Như Thầm thỉnh nan, bệ hạ, tiểu điện hạ. Mắt Lý Cảnh Dục sáng bừng lên, Ninh đại nhân. Lý Vô Đình nhìn cậu, khẽ nhếch miệng hừ một tiếng. Ninh Như Thầm hỏi, tiểu điện hạ với bệ hạ đang có chuyện cần nói ạ. Lý Cảnh Dục, phải báo cáo bài tập với Hoàng Huynh. Nên như Thăm gật đầu, vậy thì cậu không có việc gì để làm ở đây rồi, Thăm xin lui xuống trước. Chưa nhanh như vậy làm gì? Lý Vô Đình đột nhiên đứng lên, nói với Lý Cảnh Dục, hôm nay không hỏi đệ về bài tập nữa, đệ hãy cùng trẫm đi xem Ninh đại nhân làm việc như thế nào. Trẫm hỏi, từ đây đến lễ bộ không hề xa. Nên Nhân Thâm dẫn hai người tới phòng làm việc của mình. Lý Vô Đình đã thay một bộ thường phục, chỉ có Đức Toàn và hai thân vệ đi theo. Ngự giá đích thân ghé thăm. Mọi người trong phòng đều kinh hãi đứng phát dậy rồi quỳ dạp xuống. Đặc biệt là Thập Nhất và Lục Ngũ, hai kẻ tới ăn trực cơm bất kể ngày nắng hay ngày mưa, cả hai đều chuẩn bị dập đầu theo thói quen. Lý Vô Đình phẩy tay miễn lễ. Nói xong, hắn dẫn theo Lý Cảnh Dục cùng ngồi xuống bên cạnh bàn, hất cằm nói với Ninh Như Thâm, Ninh Khanh cứ làm việc như bình thường, không cần để ý đến trẫm. Ninh Như Thâm ngại nói toẹt ra, nếu là bình thường, chiếc ghế anh đang ngồi chính là thứ mà tôi dùng để gác chân. Cậu vén vạt áo ngồi xuống, thần tuân chỉ. Hôm nay cũng có rất nhiều các thế gia tới bãi phỏng. Có vài người tới đây tuy không biết mặt Lý Vô Đình nhưng vẫn bị chấn động bởi sự lạnh lùng và khí thế mạnh mẽ của hắn. Ai nấy đều không dám ho hè. Ninh Như Thâm càng bóc lột mạnh tay hơn như là cá được gặp nước. Lúc đầu cậu còn ngại vì có Lý Vô Đình ở đây. Nhưng đến cuối cùng thì càng nói càng bon mồm, ánh mắt sáng rực, mặt mày đỏ ửng, giống như đã bước vào cảnh giới quên hết trời đất. Từ đầu đến cuối, Lý Vô Đình không hề lên tiếng cắt ngang. Hắn chỉ im lặng ngồi một bên để quan sát vẻ mặt đầy tập trung và chuyên chú của Ninh Như Thâm. Mặt mày hoạt bát tươi tắn, dáng người hơi gầy gò, ấy vậy mà có thể dùng chiêu tứ lang bạt thiên cân để đối phó với các gia tộc dày mờ rễ má phức tạp khắp kinh thành. Mà bọn họ còn phải biết ơn y vì điều đó. Lý Vô Đình vô thức nhếch miệng khẽ cười. Đợi đến khi thời gian nhận đơn đăng ký đợt đầu kết thúc, cuối cùng Ninh Như Thâm cũng rảnh tay để uống miếng trà. Cậu bưng tách trà lên rồi uống như trâu hút nước, ừng ực. Lý Vô Đình nhìn những người xung quanh đang căng thẳng đợi lệnh, lui xuống hết đi. Vâng. Cả đám cùng thở phào đầy nhẹ nhõm rồi giải tán. Hai thân vệ đứng canh trước cửa. Trong phút chốc, văn phòng chỉ còn lại Ninh Như Thâm, Lý Vô Đình và Lý Cảnh Dục. Ngoài ra còn có Đức Toàn đang im lặng đứng ở một bên. Lúc này mọi người đã đi hết. Lý Vô Đình hỏi Lý Cảnh Dục, đến đây một chuyến, các học được gì từ Ninh đại nhân không? Ninh Như Thâm suýt nữa thì sặc nước. Cậu vừa bưng trà vừa nhìn sang Lý Vô Đình, anh đang để Cảnh Dục học cái gì từ tôi vậy? Nghệ thuật hắc ám trốn quan trường à? Lý Cảnh Dục nhìn Ninh Như Thâm, cái hiểu cái không. Ninh Như Thâm đành phải giảng giải một cách khéo léo, chính là phải nói ra lời tàn ác nhất bằng vẻ mặt ngây thơ nhất. Lý Vô Đình, bà chấm. Ninh Như Thâm, tiểu điện hạ đã học được chưa? Lý Cảnh Dục đầm chưa suy nghĩ, học được rồi. Lúc này gần tới giờ ăn trưa, Lý Vô Đình đứng dậy, đi thôi, chúng ta sẽ dùng bữa ở lễ bộ. Hắn vừa dứt lời, Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục đều giật nảy mình, rồi đứng phắt dậy khỏi ghế. Bởi vì cả hai đang quay mặt vào nhau, Lý Cảnh Dục vừa đứng lên thì đụng phải đầu gối của Ninh Như Thâm, nó vươn tay ra rồi bổ nhào vào lòng cậu. Ui da. Ninh Như Thâm ôm lấy thằng nhóc chân ngắn. Sau đó cậu cảm nhận được thằng nhóc đang vùi đầu hít ngửi. Chấm hỏi. Ninh Như Thâm cúi xuống. Tiểu điện hạ, đang hít cái gì vậy? Đầu của thằng nhóc dụ vào ngực cậu rồi ngẩng lên. Nó ngước mắt nhìn, nó với giọng điệu nghiêm túc và khuôn mặt vô cùng ngây thơ. Ninh đại nhân, trên người ngươi có mùi của Hoàng Huynh. Ninh Như Thâm, bà chấm. Lý Vô Định, chấm. Quyển 1, chương 37, chút giận. Ninh Như Thâm nghe vậy thì run rẩy, suýt nữa quẳng thằng nhóc chân ngắn đi. Đây là lời thì thầm của ác quỷ gì vậy? Cậu gượng gạo, quần áo của thần bị dính mùi trầm hương. Lý Cảnh Dục chớp mắt, sao quan bào của Ninh đại nhân lại dính mùi trầm hương của Hoàng Hôn? Một bàn tay lớn vươn ra bịt miệng nó lại. Ừ. Lý Vô Đình tiến lên một bước rồi cúi đầu. Lý Cảnh Dục, hắn cảnh cáo đầy đủ cả họ tên. Cuối cùng thì Lý Cảnh Dục cũng biết sợ, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của Ninh Như Thâm rồi cúi đầu nhận lỗi. Thần đệ biết sai rồi. Lý Vô Đình quay lại thấy Đức Toàn đang cười toe toét. Đức Toàn lập tức ngậm hàm răng trắng bóng lại, nói một cách rất hiểu ý, nô tài sẽ dẫn tiểu điện hạ tới thiện đường. Lý Cảnh Dục tung tăng hai cái chân ngắn đi theo sau Đức Toàn. Nên như thầm vẫn còn thấy nóng nực một cách kỳ lạ. Cậu cúi đầu tự ngửi áo mình, rõ ràng là thần đã thông gió rồi mà. Lúc ngoái đầu lại, cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài. Xung quanh xanh xinh đẹp chuyển động theo động tác của cậu, thoáng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt ấm áp. Lý Vô Đình đứng ngay trước mặt cậu, hắn gõ tay xuống mặt bàn. Sao vậy, cảm thấy mùi trầm hương của chấm không thơm? Ninh Như Thầm suýt thì sải cổ. Thơm hay không thơm là vấn đề à? Cậu mỉm môi, thơm lắm ạ, thần sắp không chịu nổi rồi. Lý Vô Đình, bà chấm. Hắn không nói gì nữa, cất bước ra khỏi cửa. Đi thôi. Ninh Như Thầm bèn kéo vạt áo lại rồi đi theo. Trong nhà ăn, các quan viên của lễ bộ đã có mặt đông đủ. Thấy Lý Vô Đình đến, họ lần lượt đứng lên hành lễ đầy cung kính. Lý Vô Đình, cứ ngồi tự nhiên, không cần câu nệ. Hắn vừa dứt lời thì thấy Ninh Như Thầm phóng vụ một cái từ phía sau ra phía trước, ngồi xuống bên nồi cơm đầy thành thạo rồi xắn tay áo lên. Chấm chấm chấm. Đức Toàn trợn mắt lên tàng thắng, khụ khụ. Rút kinh nghiệm đi chứ, Ninh đại nhân. Bệ hạ còn không bằng cái nồi cơm ấy của ngài hay sao? Ninh Như Thầm xắn tay áo lên chuẩn bị xới cơm, bỗng nhìn nghe thấy âm thanh cảnh báo rất quen thuộc. Cậu quay đầu lại đối diện với Đức Toàn đang nháy mắt như điên để ra hiệu. Ngài để ý tới bệ hạ một chút đi. Cô ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra các quan viên khác đều dè dặt ngồi xuống xung quanh Lý Vô Đình theo cấp bậc. Chỉ có cậu chăm chăm ngồi cạnh nồi cơm, tạo thành một đường chéo hoàn hảo với Lý Vô Đình. Muốn xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Ninh Như Thầm nuốt nước miếng. Ờ, gì chứ, đã bảo là cứ ngồi tự nhiên mà. Nhà ăn chìm vào im lặng. Đức Toàn đang nhìn cậu, Lý Cảnh Dục đang nhìn cậu, tất cả các quan viên lễ bộ cũng đang nhìn cậu. Lý Vô Đình không nói gì cả, hắn cũng chỉ thản nhiên nhìn cậu. Ninh Như Thầm thấy hơi chột dạ. Cậu cân nhắc trong giây lát, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, sớm một bát cơm bưng đến trước mặt Lý Vô Đình. Thần đi xới cơm cho bệ hạ thôi ạ. Bát cơm xới đầy đến mức có chóp. Mọi người, bà chấm. Lý Vô Đình đánh giá nên thành có lòng quá, chẳng không biết phải ăn từ đâu. Hắn còn nhẹ nhàng nhận xét, đây không giống xới cơm mà giống như đang thử thách chấm hơn. Ninh Như Thầm chấm chấm chấm. Cậu ngừng ngùng cúi đầu, thần thất lễ quá, để thần đi xới lại bát khác cho bệ hạ. Cậu nói xong đang chuẩn bị đi thì bị gọi lại. Thôi, chấm đâu có khó chịu đến thế, chấm hỏi. Ninh Như Thầm quay lại, thấy Lý Vô Đình cầm lấy một cái bát không ở bên cạnh rồi tự mình xới nửa bát cơm. Cả nhà ăn lặng ngắt như tờ. Quan viên xung quanh đều nhìn hành động tự hạ thấp mình của đế vương với ánh mắt kinh hoàng. Lễ Vô Đình xới cơm xong thì đặt bát xuống chỗ ngồi bên cạnh hắn, nói với Ninh Như Thâm, ăn đi. Ninh Như Thâm, nhưng mà... Lễ Vô Đình, chậm nói rồi, không cần câu nệ. Ninh Như Thâm nút lời định nói lại, tiện thể ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, cậu bưng cái bát ấy lên. Nhưng mà, mỗi tí cơm thế này chẳng bỏ dính răng. Lễ Vô Đình cũng cầm đũa lên. Lúc này các quan viên vẫn mới ngập ngừng bắt đầu dùng đũa. Ở bên kia của Lý Vô Đình, Lý Cảnh Dục nhìn Ninh Như Thâm rồi nhìn cái bát rỗng tuếch trước mặt, quả nhiên là không giống nhau. Sau bữa cơm trưa, Lý Vô Đình còn công việc khác cần xử lý nên dẫn Lý Cảnh Dục chuẩn bị ra về. Ninh Như Thâm tiễn họ đến cổng lễ bộ. Lý Cảnh Dục nhìn chăm chú. Ninh đại nhân, hôm nay Cảnh Dục học được rất nhiều thứ, đa tạ đại nhân đã chỉ giáo, bà chấm. Lời thì thầm của ác quỷ lại hiện lên trong đầu. Ninh Như Thầm thở dài, thần không dám nhận đâu, đó là năng khiếu bẩm sinh của tiểu điện hạ. Lý Cảnh Dục còn muốn nói tiếp gì đó nhưng đã bị sách cổ lên. Ây da. Lý Vô Đình thản nhiên, học tốt lắm, thượng cho để quay về chép bài tập 3 lần. Ninh Như Thầm thẳng thốt như trở về thời học sinh. Sinh nhật vui vẻ, tặng cho mày một cuốn 5.3 để làm nè. Người cụ hoàng thất đúng là đen từ trong ra ngoài. Tâm trạng rất phức tạp, cậu đưa tiễn Lý Cảnh Dục bấy giờ đang ú ớ bị nhét lên xe ngựa. Sau khi chào tạm biệt, đột nhiên Lý Vô Đình vén rèm xe lên nhìn cậu. Mấy ngày sau là thi đình rồi, Ninh Khanh đừng quên đấy. Nói xong, ánh mắt hắn lướt qua bộ quan bào của cậu. Rèm thả xuống, chiếc xe ngựa chúc xanh rồi đi. Ninh Như Thâm kéo chặt vạt áo ngực theo phản xạ, suýt nữa thì quên thật, cuối tháng 5 chính là kỳ thi đình. Thi đình của đại thừa sẽ diễn ra ở Bảo Hòa Điện. Quan ngũ phẩm trở lên đều có thể vào điện để quan sát. ngày diễn ra thi đình nên Như Thâm theo các quan viên khác cùng đi vào Bảo Hòa Điện. Đại điện rộng lớn sáng sủa, vừa hoành tráng vừa nguy nga, rất có khí chất hoàng gia. Quan viên đứng ở hai bên đại điện để chống khu vực chính giữa. Ninh Như Thâm vừa hay đứng ở chỗ gần cửa nhất, có thể tận mắt nhìn thấy các thí sinh bước vào điện. Cậu vô thức sờ xuống đai lưng. Xếp hàng đứng xem trò vui, tiếc là không có đậu phộng hay hạt hướng dương. Đang mải nghĩ thì tiếng chuông vang lên. Lý Vô Đình mặc bộ lâm bào màu vàng sáng ngồi ở trên cao, Đức Toàn cất giọng lanh lảnh. Cho các cống sinh vào điện diện thánh. Các thí sinh theo lễ quan tiến vào từ bên ngoài đại điện. Ninh Như Thâm thử nhìn và là những khuôn mặt xa lạ. Cậu chỉ biết một người hy sinh đời cha củng cố đời dân trong số đó, Triệu Soái. Đang hóng hớt, cậu chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang liếc nhìn mình. Chấm hỏi. Ninh Như Thâm cúi đầu tự kiểm tra, đai lưng bị tuột ư. Bên bộ thị lang đứng cạnh nhịn không được nữa. Ninh đại nhân, ngài là tiền trạng nguyên đấy. Ninh Như Thâm bừng tỉnh. Uầy, có chuyện như vậy cơ á? Bên bộ thị lang, bà chấm. Tất cả mọi người và đại điện để tranh giành cả danh hiệu ấy, vậy mà ngươi còn không thèm quan tâm. Bên bộ thị lang nhìn cậu không nói gì. Ninh Như Thâm không hiểu lắm. Bây giờ cậu đâu còn là trạng nguyên lang gì đó nữa, cậu chỉ là một thanh đao eo ụt kiểu Lý Vô Đình mà thôi. Trước khi chính thức thi thì phải tổ chức một màn lễ nghi vô cùng rườm rà. Sau đó cuối cùng các thí sinh cũng bắt đầu. Lý Vô Đình ngồi trên cao, dùng hình thức rút đề bài ngẫu nhiên để hỏi các thí sinh. Ninh Như Thâm đứng thất thần ở bên dưới. Đại điện vang lên tiếng bàn luận, kinh thư sách luận, cậu nghe chẳng hiểu gì cả. Không biết bao lâu đã trôi qua. Khi cậu đang lén nút ngáp một cái thì chợt thấy âm thanh giật lật giấy ở phía trên đã ngừng lại. Lý Vô Đình cất giọng điểm danh ba thí sinh một lúc. Các người hãy đưa ra nhận xét về hệ thống tuyển chọn quan viên của Đại Thừa. Dứt lời, cả đại điện đều kinh hãi. Điểm danh ba người cùng lúc. Lại còn nhận xét về hệ thống tuyển chọn quan viên, đúng là đòi mạng. Ninh Như Thâm cũng tỉnh táo hẳn lên, cậu nhìn về phía Lý Vô Đình. Cậu thấy hắn không tỏ rõ thái độ, chỉ thản nhiên nhìn ba thí sinh đang bước ra khỏi hàng. Ba người đó hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi, chưa có câu trả lời mà đầu óc đã quay cuồng. Một lát sau, một trong ba thí sinh lên tiếng trả lời trước với tâm thái như đi trên băng mỏng. Ninh Như Thâm nghe giọng của người đó, cảm thấy rất quen tai. Nhưng cậu nhớ là mình không hề quen biết người này. Cậu đang mải mê ngẫm nghĩ, chờ thấy cảnh nhiễm xì xì ra hiệu cho cậu cách một khoảng không. Hắn nháy mắt càng lúc càng mạnh, khóe mắt sắp nứt ra mất, bàn tay dưới ống tay áo làm động tác như xúc cát. Ninh Như Thâm chậm hỏi, cảnh khuyển đang lên cơn gì vậy? Đúng lúc này, các thí sinh đã trả lời xong. Bề trên im lặng trong chốc lát, sau đó đế vương cất giọng đầy bình thản. Vậy sao? Chứ không phải các ngươi đang nghĩ rằng triều ta luôn lựa chọn những người sắc nước hương trời để làm quan. Tim Ninh Như Thâm đập thật mạnh. Mấy thí sinh ở phía trước cũng ngơ ngác, sau đó họ tái mặt đi, quỳ rạp xuống đất mà run rẩy. Thánh thượng bớt giận, tất cả chỉ là những lời nói năng bừa bãi, xin thánh thượng khai ân. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng nhớ ra, đây chẳng phải là mấy tên nói cậu chúng trạng nguyên nhờ cái mặt này hay sao? Cậu nhìn cảnh nghiễn, hắn tiếp tục nháy mắt với cậu trong sự hả hê. Nhớ ra chưa? Hóa ra cái tay nhúc nhích dưới áo ấy là động tác ném ngói. Thi đình đột nhiên xảy ra sự cố, mọi người đều thầm phản đoán trong lòng. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem thái độ của thánh thượng, mấy tên này trượt trọng vó rồi. Cùng lắm chỉ giữ lại được danh hiệu cống sinh, sau đó tùy tiện sắp xếp một nơi nào đó để làm việc. Cảnh nghiễn lại nói với Ninh Như Thâm bằng khẩu hình, chút giận. Ninh Như Thâm hé môi, ở đấy mà mơ. Cảnh nghiễn, bà chấm. Ninh Như Thâm quay đi, không nhìn cảnh nghiễn nữa. Tên tiểu khuyển này quá vớ vẩn, suốt ngày nghĩ những chuyện phi lý. Từ trước tới giờ, Lý Vô Đình chưa từng dùng việc chung để tư lợi tình riêng. Với lại, cậu nhìn người đang ngồi vững vàng ở trên cao. Hai người bọn họ cũng đâu có tình riêng gì. Cuối cùng, thi đình cũng kết thúc. Từ trạng nguyên, thám hoa đến bạn nhãn, đều do Lý Vô Đình đích thân khâm điểm. Cống sinh Phan Nguyễn văn tài xuất chúng, phong làm trạng nguyên. Cống sinh Trang Cần phong làm bản nhãn. Cống sinh Tề Tư Ích phong làm thám hoa. Ba vị trí đầu đã được quyết định. Lý Vô Đình phong tiếp vài chức vị nữa, rồi sai lễ vụ bộ và Hàn Lâm viện tiếp quản. Tiệc mừng kết thúc khoa cử sẽ được chọn ngày lành rồi tổ chức sau. Thi đình kết thúc, Lý Vô Đình rời khỏi vị trí. Ninh Như Thâm nhớ lại những cái tên vừa rồi. Trong đầu thoáng hiện lên một cảnh tượng ở ngự thư phòng. Sau khi danh sách những người đỗ thi hội được trình lên Lý Vô Đình, cậu thấy vài cái tên trên đó được hắn đánh dấu bằng chu sa. Ba người giành vị trí đầu vừa rồi hình như đều là những cái tên được đánh dấu. À, không ổn rồi. Đầu óc chập chờn nhấp nháy. Đang trầm tư suy nghĩ, Cảnh Nghiễn đột nhiên thò đầu tới trước mặt cậu. Ninh Sâm, ngươi nói xem. Âm lượng bỗng nhiên tăng lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Ninh Như Thâm đẩy mặt của hắn ra, ngươi ồn ào quá. Cảnh Nghiễn cứ như đang lên cơn, rảnh không? Không. Ninh Như Thâm nhớ tới ba người vừa rồi. Ta phải đi gặp bệ hạ kia đã. Ồ, nên thế, nên thế. Ngứa tay quá, thật là muốn vặn cái đầu chó của hắn xuống. Tạm biệt Cảnh Nghiễn, cậu đi thẳng tới ngự thư phòng. Vào trong phòng, cậu thấy Lý Vô Đình vừa rửa tay xong, hắn đang dùng khăn để lau ngón tay. Ninh Như Thâm thò đầu vào, bệ hạ. Lý Vô Đình quay đầu ra nhìn cậu, thập thò làm gì đấy? Ninh Như Thâm rụt cổ lại, lắng nghe giọng nói của bệ hạ ạ. Lý Vô Đình vén vạt áo rồi ngồi xuống ngực án. Ninh Khanh muốn nghe cái gì? Ninh Như Thâm sắp xếp câu từ. Ba kẻ trên đại điện vào sáng mai đã phạm tội gì vậy? Sao là họ như thế? Nếu không có tội gì, vì sao bệ hạ phải xử lý bọn họ? Câu hỏi xong, người trước mặt im lặng không đáp. Lý Vô Đình ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Chấm làm vậy vì lý do gì, Ninh Khanh không biết sao. Ninh Như Thâm đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, tự nhiên cảm thấy chột dạ, cậu sờ mũi. Chắc không phải bởi vì họ đã bàn tán về thần đâu nhỉ? Chấm... Lý Vô Đình muốn nói gì đó nhưng dừng lại. Hắn nhìn vẻ mặt chột dạ thấp thỏm của Ninh Như Thâm, bỗng dừng khẽ nhếch miệng cười. Lý Vô Đình nói bằng giọng điệu đầy hàm ý. Ồ, sao lại không? Quyển 1, chương 38. Có cần vớt về không? Đầu Ninh Như Thâm nổ cái đụng. Cảm giác nóng bừng cháy từ sống lưng lên đầu khiến cho cậu treo máy trong chốc lát. Cái gì mà sao lại không? Là do cậu hiểu lầm, nghe lầm, hay là do Lý Vô Đình bị con gì bám vào người? Nên Như Thâm nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Cậu nuốt nước miếng, ngực nghẹn lại, trong phút chốc không thể cất lên bất cứ lời nào. Ngự thư phòng vô cùng yên tĩnh. Lý Vô Đình gõ tay xuống bàn để nhắc nhở, thở ra đi. Một hơi thở run rẩy thoát ra ngoài sau khi nghe hắn nói, phù. Thở ra rồi lại không có tiếng hít vào. Lý Vô Đình thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu hơi đỏ lên, cả người như mèo xù lông thì không nói nên lời. Cuối cùng hắn rủ lòng từ bi mỉm cười, chậm nói đùa thôi. Cái đầu treo máy của Ninh Như Thâm cuối cùng cũng trở lại bình thường, tiếng hít thở trở nên đều đặn hơn. Cậu nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Lý Vô Đình, tự dưng thấy váng đầu. Câu chuyện của anh chẳng buồn cười chút nào hết, trừ anh ra thì ai cười cho nổi. Hơn nữa, nếu có người nghe thấy, họ sẽ... Ninh Như Thâm nhịn lại tiếng kêu gào trong lòng, nhìn ngó xung quanh. Cậu chạm mắt với Đức Toàn đang cười đến tận mang tai. Cậu... Thôi được rồi, cả hai người đều không bình thường chút nào cả. Lý Vô Đình hỏi thăm đầy ân cần. Ninh Khanh, sao thế? Thôi vậy. Ninh Như Thâm bình tĩnh lại. Hắn đã bảo nói đùa rồi mà, như vậy mới là bình thường. Cậu hít thở thật sâu rồi mỉm cười khen ngợi. Bệ hạ thật hài cốt. Hài cốt? Hài hước đấy ạ, tiếng địa phương ở quê của thầy. Lý Vô Đình nhận xét, hơi nhiễm khẩu âm một chút. Ninh Như Thâm ngập ngừng một lát, quay về điểm khởi đầu. Vậy rốt cuộc vì sao bệ hạ lại làm thế? Lý Vô Đình không trêu cậu nữa. Còn nhớ trẫm đã hỏi khanh câu gì vào hôm ở Nguyệt Tiên Cư không? Ninh Như Thâm nhớ lại, câu gì? Một đám nghiệp tử. Bà chấm. Lê Vô Đình phớt lờ cách dùng từ của cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Có tài mà không có đức, chỉ chăm chăm luồn cuối, uổng phí 10 năm đọc sách thánh hiền. Nếu được đảm nhận chức vụ cao, như vậy sẽ là mối họa lớn cho xã hội, cho xã tắc. Càng nói, giọng của hắn càng trở nên nghiêm nghị. Lý Vô Đình nhìn ra xa, đôi mắt sâu thẳm để lộ sự sắc bén khiến người khác phải lấy làm sợ hãi. Các công nhân đều cúi xuống không dám lên tiếng. Ngay cả Đức Toàn cũng thức thời mà ngậm miệng, im lặng đứng một bên. Ngự thư phòng rơi vào im lặng. Lát sau, Lý Vô Đình sực tỉnh lại từ trong miền hồi tưởng nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn đám công nhân đang im bặt, rồi nhìn sang vẻ mặt ngẩn ngơ của Ninh Như Thâm. Bàn tay gầy gò trắng trẻo của cậu ấn lên ngực. Đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. giống như là đã bị dọa sợ bởi vẻ mặt đáng sợ của hắn. Lễ Vô Định khựng lại, hạ lặng ngữ điệu. Ninh Khanh đứng ngay ra đấy làm gì? Ninh Như Thâm khẽ vỗ lên bộ quan bào tòng tam phẩm của mình, được chiều mà sợ. Trong lòng bệ hạ, vị trí của thần cao đến vậy sao? Lễ Vô Định bà chấm. Hắn đối diện với khuôn mặt hơi đỏ lên ấy, suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp. Chủ yếu bởi vì Khanh là mối họa trên những mối họa của xã tắc. Ninh Như Thâm bà chấm. Nói bừa, rõ ràng là cậu đang phân phát ước mơ cho rất nhiều người. Ninh Như Thâm quay về tiếp tục theo dệt ước mơ cho những thế gia. Cậu tung hoành làm mưa làm gió suốt mấy ngày liền, hết việc thì về phủ. Trên đường về, cậu gặp một thái giám nhỏ tới truyền khẩu dụ. Ninh đại nhân, ngày mai là Quỳnh Lâm Yến, bệ hạ lệnh cho ngài đi theo ngự giá. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ninh Như Thâm tạm thời đồng ý. Vâng. Nội thị đi rồi, cậu ngồi trong viện mà ngẫm nghĩ, cho đến khi một tiếng lạch cạch cắt ngang mạch suy tưởng. Thập Nhất thò người xuống từ trên cây. Sao ngài ngồi im không nhúc nhích vậy? Ninh Như Thâm, ta tham gia với tư cách là trạng nguyên mùa trước ạ. Thập Nhất bà chấm. Thập Nhất, Quân Lâm Miễn của đại thừa trước nay đều là thiên tử mang cận thần hoặc đại nha của Hàn Lâm Viện tham gia, gọi ngài đi theo cũng là hợp tình hợp lý. Ninh Như Thâm nghẹn họng. Suy thì quên mất, đại thừa không giống với những kiến thức lịch sử cậu biết. Trong thế giới của cậu, Quân Lâm Yến ban đầu là một bữa tiệc mừng do các tiến sĩ trúng khoa cử tự bỏ tiền ra để tổ chức, sau đó dần dần biến thành tập thể bỏ vốn, mọi người cùng tham gia. Cơ bản thì những người tham gia đều là các tiến sĩ trúng cử. Ninh Như Thâm hồi tưởng một lát, Thập Nhất nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Dường như hắn đang nghĩ rằng người được bệ hạ trọng dụng nhất đi theo ngự giá là một chuyện rất đương nhiên. Cậu định hỏi một câu nhưng khựng lại. Cậu không nhớ gì nữa, nhưng nếu nhớ thì không bao giờ nhớ sai. Ninh Như Thâm nhìn người hầu trong sân viện, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi hỏi Cảnh Nghiễn. Nghiêm Thúc tới Cảnh phủ một chuyến. Nghiêm Mẫn đáp, vì chuyện Quân Lâm Miễn sao? Cảnh Thiện Lan đột nhiên khỏi bệnh ca bệnh nặng, một chuẩn bị chút quà cáp đi hỏi thăm. Nghiêm Mẫn ấp úng, vậy thì nên chuẩn bị quà mừng. Hai người cùng ra khỏi cửa viện. Thập Nhất vẫn treo trên cây mà suy nghĩ. Bệnh nặng, ồ, có lẽ chính là bệnh kín. Hắn có cần báo cáo chuyện này cho thủ lĩnh không? Nhưng mà thủ lĩnh đã ra lệnh rồi, nếu tiếp tục báo cáo những chuyện như vậy thì hắn không cần quay về nữa. Thôi vậy, bệnh kín của Cảnh Thị Lan không quan trọng. Ninh Như Thầm xách hộp hạt khô tới Cảnh phủ. Cậu dứt khoát tin hạ thủ Vi Cường đi vào sân viện của Cảnh Nghiễn, rồi đẩy cửa cái rầm, mở cửa ra kiểm tra ký túc xá. Cảnh Nghiễn giật nảy cả mình, có chuyện quái gì vậy? Ninh Như Thầm nói với Nghiêm Mẫn tạm lắng đi, rồi bảo Cảnh Nghiễn cho người hầu lui hết xuống. Cậu đặt hộp quà lên bàn và ngồi xuống. Bệ hạ bảo ta đi cùng ngài ấy tới Quỳnh Lâm Yến, mau nói xem ta phải làm gì bây giờ. Người được theo ngự giá đến Quỳnh Lâm Yến, Cảnh Nghĩa nói. Theo như thường lệ thì những cận thần hoặc đại nha đi theo thánh thượng phải là người học thức uyên thâm. Có người tới đó để thi thố gợi đề, có người tới để lựa chọn môn sinh, còn ngươi. Hắn nhìn bộ đồ đỏ của cậu, đến đấy làm linh vật may mắn. Nơi như thâm duỗi chân đá ra. Cảnh Nghiễn nhanh nhẹn né tránh, giật bắn người lên. Ngươi lại định đá ta? Ngươi thử nghĩ mà xem, bệ hạ cũng biết chuyện ngươi bị ngã hỏng đầu, đương nhiên không thể tỉ thí được rồi. Có lẽ ngài ấy chỉ đơn giản muốn ngươi đi theo mà thôi. Ninh Như Thầm vẫn đuổi theo hắn để dẫm. Sự kiện quan trọng như vậy làm sao có thể tùy tiện gọi đi theo? Cảnh Nghiễn cũng dẫm lại, sao lại không thể? Úi da, nói chung là ngươi đừng lo lắng quá. Nếu có tiến sĩ trúng cử mời ngươi tỉ thí, bệ hạ cũng sẽ che chở cho ngươi. Ngươi xem đi, bệ hạ trút giận thay ngươi mấy lần rồi đấy. Che chở cái gì chứ, hơn nữa làm gì có chuyện. Ninh Như Thâm định cãi lại nhưng nín bặt. Câu nói sao lại không của Lý Vô Đình vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhưng chuyện đó đã nhanh chóng đi tới kết luận là một trò đùa rồi. Câu thả lỏng ngữ điệu, làm gì có chuyện trút giận. Ha, chẳng đáng ngờ chưa kìa. Cảnh Nghiễn rụt chân lại, ông dùng cánh hạt khô mà không đáp lời. Ninh Như Thâm vươn tay ra khép cằm của hắn vào. Cảnh Nghiễn, áo, ư ư ư. Sau khi tìm hiểu đại khái về quy trình của Quỳnh Lâm Yến, ngày hôm sau, Ninh Như Thâm vâng lệnh đi theo ngự giá. Quỳnh Lâm Yến được tổ chức trong Quỳnh Lâm Uyển thuộc sở hữu của Hoàng Cung. Trong khu vườn, trúc xanh bên dòng nước chảy róc rách, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Yến Tuyệt được thết đãi tại một khu vực trống ở giữa vườn, phía xa chính là hồ hoa sen, ở gần thì có mẫu đơn và cây hạnh. Ninh Như Thầm tới rồi mới phát hiện ra Lý Vô Đình dẫn theo hai thần tử, một người là cậu, người còn lại là Hàn Lâm Việt đại học sĩ Quý Cật. Đó là một học giả uyên bác chân chính, hiện tại kiêm chức thái phó. Có lẽ ông ấy muốn tới đây để chọn môn sinh. Quý Cật đã cao tuổi, làm người rất liêm khiết. Nhìn thấy Ninh Như Thầm, ông ấy chào hỏi đầy khiêm nhường. Ninh Như Thầm cũng đáp lễ, tham kiến quý thái phó. Hai người chào hỏi nhau, Lý Vô Đình nói một câu đi thôi, sau đó dẫn cả hàng dài người tới nơi bày tiệc. Ninh Như Thầm đi theo. Vâng. Ở nơi thế tiệc, một đám tiến sĩ mới trúng cử đã đợi từ trước, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Ninh Như Thầm ngồi xuống bên tay phải của Lý Vô Đình. Cậu nhìn xung quanh, phía dưới toàn là những khuôn mặt hăng hái phấn khởi, dù căng thẳng nhưng vẫn vô cùng khí thế. Giọng nói của Lý Vô Đình vang lên ở bên cạnh. Ninh gia có cảm thấy quen thuộc không? Ninh Như Thâm gật đầu. Khi những thế gia tới đấu thầu thì bầu không khí cũng như thế này, phấn khởi như sắp bay lên trời. Lý Vô Đình, bà chấm. Hạnh nhấp môi, rất thức thời mà dừng chủ đề này lại. Sau một hồi lễ nhạc, bữa tiệc sắp bắt đầu. Quần Lâm Yến bắt đầu với tiết mục truyền thống Phi Hoa Lệ. Các tân khoa tiến sĩ sẽ thể hiện tài năng, đối thơ ngâm từ, liên tục cất lên những câu chữ tinh tế như châu ngọc. Trong lúc đó, Lý Vô Đình có ra đề hai lần. Sau đó, quý thái phó ngồi cạnh sẽ gợi chủ đề và phân tích. Bầu không khí của bữa tiệc sẽ được đẩy lên cao trào, ai nấy đều nói cười vui vẻ. Ninh Như Thầm ngồi một bên ăn bánh. Trên bánh có in chữ Lữ, đó là bánh ngọt do Lữ Thị tài trợ. Chớp mắt, bữa tiệc đã trôi qua được một nửa thời gian. Ninh Như Thâm vừa hóng chuyện vừa lặng lẽ ăn bánh. Một tiến sĩ ở bên dưới đột nhiên đứng dậy ôm quyền gọi cậu rất nhiệt tình. Ninh đại nhân. Được nghe về tài hoa của đại nhân từ lâu, hôm nay tớ tham gia yến tược, chi bằng ngài cũng tham gia vài ván cho vui. Dứt lời, các tiến sĩ bên dưới đều nhìn cậu. Ninh Như Thâm đang cầm bánh ngẩng đầu lên nhìn, chấm hỏi. Trạng Nguyên Lan và Nguyễn phản ứng rất nhanh, hắn đứng dậy rồi nói. Ninh đại nhân là tiền bối của chúng ta, để ngài gợi ý vài câu hoặc ra đề là được rồi. Để cậu ra đề ư, nước này hơi nguy hiểm rồi đấy. Ninh Như Thâm nghẹn họng, quay lại nhìn Lý Vô Đình. Nhưng Lý Vô Đình chỉ im lặng nhìn cậu, dường như muốn nói, tùy khanh muốn hay không. Ninh Như Thâm ngẩn ra, ánh mắt hơi sao động. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thần chỉ có chút tài mọn, chuyện ra đề e là hơi khó. Nhưng thần nhớ tới một câu chuyện có liên quan đến thơ, nếu bệ hạ thấy ổn, thần sẽ chia sẻ cho mọi người. Lý Vô Đình cảm thấy hứng thú, nói thử xem. Ninh Như Thâm cầm bút viết bài Lương Châu Từ của Vương Chi Hoán, viết xong thì lén lút nhìn Lý Vô Đình. Bệ hạ chen chen, ngài đã từng thấy bài thơ này chưa? Bài thơ này chính là Hoàng Hà Viên Thượng Bạch Vân Gian, cực kỳ nổi tiếng. Lý Vô Đình nhận lấy tờ giấy rồi xem một cách nghiêm túc. Thơ hay, Ninh Khanh đọc được nó từ đâu vậy? Thần thấy nó trong một cuốn sách cổ ở nhà. Vậy Khanh? Hắn vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt để ý tới vụn đường trắng như tuyết dính trên môi Ninh Như Thâm. Giữa nơi đông người, Lý Vô Đình ngồi bất động, chỉ có lông mi là hơi động đậy. Ninh Như Thâm ngơ ngác, dạ. Bên trên, hai người ghé lại gần nhau để nói chuyện. Phía dưới, các tiến sĩ nhìn không chớp mắt. Bạn nhà án Trang Cần cảm thấy bứt rứt, vừa ngẩng cổ nhìn vừa lẩm bẩm. Nên đại nhân viết cái gì vậy? Sốt ruột, sốt ruột, sốt ruột, sốt ruột. Và Nguyễn ở bên cạnh đọc được khẩu hình của Trang Cần. Và Nguyễn trấn an, Trang huynh đừng nóng vội, phải đợi thánh thượng cân nhắc xong thì chúng ta mới được xem chứ. À, ừ. Trang Cần bình tĩnh lại. Hãy nhìn đôi quân thần ở phía trên, chỉ thấy hai người cách nhau rất gần. Ninh đại nhân quay gáy về phía họ, tay áo đỏ rực đáp một nửa lên mặt bàn của bệ hạ rồi thẳng xuống. Còn bệ hạ thì bị che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn rõ được thái độ. Trang Cần gãi đầu, Ninh đại nhân sắp chen lên ngồi chung với bệ hạ mất. Phía trên, Lý Vô Đình im lặng trong chốc lát. Ninh Như Thâm bị nhìn chằm chằm tới mức không dám thở mạnh. Cuối cùng, Lý Vô Đình mới khẽ nói, khóe miệng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười. Như thế này sao? Bà chấm. Lý Vô Đình không nhịn được nữa, vụn đường. nên như thầm giật mình. Cậu nhanh chóng đưa lưỡi liếm môi, quả nhiên nếm được một chút vị ngọt. Cậu hơi ngượng ngùng khẽ hỏi, còn không hả? Hết rồi. Dọn dẹp xong vết bẩn nho nhỏ, nên như thầm quay về chủ đề chính. Nếu bệ hạ thấy ổn thì thần dùng bài thơ này để ra đề nhé. Lý Vô Đình đáp, ừ. Ninh Như Thâm rụt người lại, xoay người chép ra vài bản rồi phát xuống. Cậu anh ngay nói thật, thần không phải là người nghĩ ra bài thơ này. Câu chuyện sau đây cũng do thần đọc được từ trong sách. Truyền kể rằng có một vị vua ở nước nọ rất thích bài Lương Châu Từ này, thế là ra lệnh cho đại thần chép bài thơ lên chiếc quạt ngọc của ngài. Trong lúc sao chép, đại thần kia đã bất cẩn bỏ sót mất chữ gian, vốn dĩ phải chịu phạt, nhưng người đã nhanh trí sửa lại bài thơ. Mọi người vừa cầm thơ trên tay bắt đầu tặc lưỡi khen ngợi. Nghe Ninh Như Thâm nói vậy, họ càng tỏ ra hứng thú, ai nấy đều nhìn cậu đầy chờ mong. Ninh Như Thâm nói, nếu các vị có hứng thú hãy thử sửa lại bài thơ này xem sao. Bên dưới lập tức vang lên những tiếng bàn tán đầy sôi nổi. Lần đầu tiên ta thấy kiểu ra đề như thế này đấy, bài thơ này hay quá, bối cảnh cũng rất tuyệt. Thấy mọi người bắt đầu vắt óc suy nghĩ, Ninh Như Thâm ngồi chạy ra ở trên ghế. Nguy hiểm đã được giải trừ, làm biến thôi. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, Ninh Khanh đọc được nó từ cuốn sách cổ nào. Ninh Như Thâm đề cao cảnh giác, từ một số thoại bản của quê nhà. Lý Vô Đình ung dung, thoại bản của quê nhà? Vâng. Ninh Như Thâm gật đầu, nhớ lại lần trước Lý Vô Đình từng nhắc tới quê của cậu, thế là bổ sung, chính là Ngu Xuyên đấy ạ. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi bật cười. Ninh Như Thâm lặng lẽ ngồi nhích ra xa, không tiếp chuyện hắn nữa. Cậu hoàn toàn hiểu rồi, mỗi lần Lý Vô Đình cười hắn đều đặt bẫy rồi chờ cậu nhảy vào. Đợi mọi người suy ngẫm xong trong một khoảng thời gian khá dài, lúc này Ninh Như Thâm mới công bố đáp án gốc. Hoàng Hà Viễn Thượng Bạch Vân Nhất Phiến Cô Thành Vạn Nhận Sơn. Các viện sĩ so sánh với bản chỉnh sửa của mình, có người lắc đầu than thở, người thì vui mừng như được giác ngộ, bảo sao cơ thể bạn của ta chưa thể hiện được rõ ý, hóa ra là như vậy. Chẳng cần so sánh mấy câu cuối cùng, vẫn chưa thể đột phá được, chỉ còn một chút nữa thôi, hầy hầy. Cho đến khi tiến vào tiết mục tiếp theo, những người dự tiệc vẫn chưa thoát khỏi dư vị vừa rồi. Trạng Nguyên đang phản ứng, thậm chí còn cẩn thận gấp tờ giấy cho thật vuông vức rồi nhét vào ngực, giống như là định đem về nhà để ngâm cứu thêm vài lần. Có tiết mục cao trào đó, những trào về sau đều trở nên nhạt nhẽo hơn. Quần Lâm Miễn dần đi tới hồi kết. Sau mấy ván ngâm thơ đổ rượu, lễ nhạc lại vang lên để kết thúc yến tiệc. Ninh Như Thâm chuẩn bị đứng dậy ra về thì có hai người tới gặp cậu. Một người là Trạng Nguyên Lang Phản Uyển, người còn lại là Quý Thái Phó. Không biết Quý Thái Phó đã uống bao nhiêu rượu. Lúc này mặt mày ông đỏ bừng, phấn khởi kéo cậu lại. Ninh đại nhân, sách cổ mà ngài nói, trong phủ ngài có bao nhiêu quyển, có thể cho lão phu mượn được không? Ninh Như Thâm bị thái phó kéo thì lão đảo một chút. Phủ vãn bối có trộm lẻn vào, những cuốn sách cổ ấy đều bị mất hết rồi. Quý thái phó lập tức trưng ra cái mặt như cho tàn. À, Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu vội sửa lại, nhưng mà vãn bối đã thuộc lòng rồi, có thể biểu thái phó một bản chép tay. Hay dạ. Quý thái phó sống lại rồi, liên tục nói cảm ơn rồi rời đi với tâm trạng vui vẻ. Đợi cho thái phó cải tử hoàn sinh đi rồi, và nguyện mới ông quyền chào hỏi Ninh Như Thâm, khen ngợi đầy sùng bái. Ninh đại nhân quả thật, quả là học sâu hiểu rộng. Ta từng nghĩ mình đã đọc hết sách trong thiên hạ, không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Ninh Như Thâm cảm thán, thực ra chính ta cũng không ngờ được, đúng là còn có núi cao hơn. Phan Uyển chỉ nghĩ là cậu đang khiêm tốn, lại thốt lời hay ý đẹp để khen ngợi cậu hết lòng. Cuối cùng hắn ngại ngùng hỏi, vãn bối cũng có thể đến phủ Ninh đại nhân để xem sách cổ đúng không ạ? Ninh Như Thâm thấp thoáng thấy được cái đuôi cáo của hắn sắp lòi ra ngoài. Được. Phan Uyển mừng rỡ, được quen biết với Ninh đại nhân đúng là những cầu tầng bốc lại sắp ập tới nữa rồi. Một tên nội thị chạy tới hành lễ trước mặt hai người. Ninh đại nhân, Trạng Nguyên gia, bệ hạ cho gọi Trạng Nguyên gia tới phía sau để ý kiến. Vâng, đa tạ công công. Phan Uyển vội vã thu lại vẻ mặt mừng rỡ rồi chào tạm biệt Ninh Như Thâm để rời đi. Phan Uyển đi rồi, nội thị vẫn chưa đi. Đợi cho hắn đi thật xa, nội thị mới nói với Ninh Như Thâm. Ninh đại nhân, bệ hạ dặn ngài ra xe ngựa chờ trước một lát. Ngoài ra, không biết bệ hạ còn phải nói chuyện bao lâu nữa. Ngài ấy bảo nếu Ninh đại nhân thấy đói hay buồn ngủ thì cứ tự nhiên mà ăn uống nghỉ ngơi. Ta biết rồi, cảm ơn. Ninh Như Thâm gật đầu rời khỏi Quỳnh Lâm Yến trước. Sau khi ra khỏi Quỳnh Lâm Yến, có vài cỗ xe ngựa dừng lại ở bên ngoài. Ninh Như Thâm nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một màu xanh quen thuộc giữa đủ mọi màu sắc. Cậu bước lại gần, Sa Phu ở bên ngoài gật đầu với cậu. Sa Phu ngẩn ra, Ninh đại nhân, ta vào trong đợi trước. Ninh Như Thâm chào hỏi rồi vén rèm bước lên xe. Nội thất bên trong đơn giản hơn rất nhiều, không thấy cái bàn nhỏ đâu. Trái lại thì trên ghế có một chiếc chăn, rèm cửa thả xuống. Thùng xe trở nên tối hơn, cậu không thấy rõ thứ gì khác. Ninh Như Thâm không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy ánh sáng mờ ảo này rất phù hợp để đánh một giấc. Vừa rồi cậu tốn rất nhiều sức lực tinh thần trong bữa tiệc, là ăn thêm kha khá bánh ngọt, cho nên lúc này ấm áp mới dần dần thấy buồn ngủ. Dù sao thì Lý Vô Đình đã nói là nếu thấy buồn ngủ thì cứ tự nhiên mà, đúng không? Mấy mắt của Ninh Như Thâm chịu xuống, cậu kéo chiếc chăn quấn lên người rồi co ra tìm tư thế thoải mái, chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Sa Phu của Phàn Gia như ngồi trên đống lửa. Các đại nhân đã hẹn nhau từ trước hay là... Trời ơi, đó là quan tam phẩm đấy, hắn không dám hỏi. Gần nửa canh giờ sau, Lý Vô Đình sắp xếp xong công việc, trước mặt hắn chính là ba vị đầu của khoa cử năm nay. Hắn không hề lo lắng rằng họ sẽ làm không tốt. Đối với năng lực của những người này, kiếp trước hắn đã thấy rất rõ ràng rồi. Không còn việc gì nữa đâu, tôi xuống hết đi. Vâng, bệ hạ. Lý Vô Đình nói xong thì cũng ra về. Mấy người Phàn Uyển đi theo sau ngự giá, một hàng người cùng ra khỏi Quỳnh Lâm Uyển. Những người khác đã ra về từ trước. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại ba cỗ xe ngựa, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra chiếc thuộc về mình. Xe ngựa trúc phanh của Lý Vô Đình dừng ở nơi xa nhất. Trước giờ hắn không thích rêu rao trước khi xuất cung để tránh rắc rối. Sa Phu cũng chính là cẩm y vệ cải trang. Cách đã hơn 10 bước chân là một cỗ xe ngựa màu xanh khác. Tuy đều là màu xanh nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phân biệt được. Lý Vô Đình không hề do dự, đi thẳng về xe của mình. Khi bên cạnh không còn người ngoài, hắn mới có tiếng hỏi, đã bảo y ra xe đợi chưa? Đức Toàn cười đáp, đương nhiên rồi. Có lẽ lúc này Ninh đại nhân đã ăn sạch bánh ngọt và nằm ngủ thoải mái trên xe rồi. Đức Toàn vội vén rèm cửa lên, nên rèm được vén lên chỉ thấy thùng xe trống không. Bánh ngọt và chanh đều chưa hề nhúc nhích, không có dấu hiệu của bất cứ bóng người nào. Hắn giật mình thon thót, vội vã hỏi cẩm y vệ, này chuyện này là sao, Ninh đại nhân đâu? Cẩm y vệ đáp, đại nhân chưa tới đây. Lấy Vô Đình bặm môi lại không hề nói gì cả. Đức Toàn sợ đến mức đổ mồ hôi, hoảng hốt nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy Phàn Trạng Nguyên đang đứng cách đó mấy bước vén rèm xe lên. Hắn im như phỗng và nhìn vào trong xe. Thoạt nhìn có vẻ không biết phải làm gì tiếp theo. Tìm Đức Toàn hẳn một nhịp, hắn có linh cảm chẳng lành. Hắn cẩn thận cất tiếng gọi, đệ hạ, ngài nói xem Ninh đại nhân có ở bên đó không? Lý Vô Đình nhìn theo hướng nhìn của Đức Toàn. Hắn thấy Phàn Uyển đang bối rối đến mức thể hiện thành động tác tay chân, lúc thì đưa tay ra, lúc thì lắc đầu. Dường như hắn đang cân nhắc xem nên đánh thức người đang ngủ trên xe hay là chở người về phủ rồi tính tiếp. Lý Vô Đình nhìn sang đó với ánh mắt tối sầm. Lúc này, đến cả người tự nhận là tinh lý nhất như Đức Toàn cũng không nắm được thái độ của hắn. Đức Toàn đánh giá vẻ mặt của Lý Vô Đình và tình hình hiện tại, sau đó sợ sệt dò hỏi. Bệ hạ, có cần tới xe của Trạng Nguyên Lang để vớt Ninh đại nhân về không? Quyển 1, chương 39, miếng mồi mệnh khổ. Lý Vô Đình đứng im lặng một lát, cuối cùng đi về hướng xe ngựa của Phàn Uyển. Bên kia, Phàn Uyển đang vô cùng bối rối, bỗng dưng thấy Thánh Thượng dẫn theo đại thái giám Đức Toàn đi về phía mình. Hắn giật mình, vội vàng xuống xe để bái kiến. Bệ hạ. Lý Vô Đình chỉ đáp ừ một câu. Phàn Uyển sợ mình làm sai chuyện gì đó, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Lý Vô Đình bỏ qua mình, nhìn thẳng chiếc xe ngựa ở sau lưng. Rèm cửa xe được vén lên để lộ người bên trong. Ninh Như Thâm quấn chăn ngủ rất sâu, cậu có người thành một cục, trên mặt còn hơi ửng đỏ. Tiếng nói chuyện bên ngoài khá ồn ào, vậy mà cậu vẫn chưa bị đánh thức. Phàn Uyển không biết phải làm gì, cũng không biết phải giải thích với Thánh Thượng ra sao về chuyện nên đại nhân tự dưng xuất hiện trong xe hắn và nằm lăn ra ngủ. Hắn ngẫm nghĩ rồi lựa lời. Ninh đại nhân chỉ lên xe để nghỉ chân một chút thôi. Mỗi khi hắn nói thêm một chữ, khuôn mặt đối diện càng thêm tối tăm. Phan Uyển dần Lý Nhĩ rồi tắt tiếng. Lý Vô Đình nhìn vào trong xe với ánh mắt lạnh tanh. Phan Uyển đổ mồ hôi hột. Hắn phục sát đất Ninh như thâm luôn rồi. Đệ hạ đứng cạnh nhìn chằm chằm như vậy mà vẫn có thể lăn ra ngủ ngon lành. Cuối cùng Đức Toàn không nhịn nổi nữa, kẽ hắn giọng khụ. Giả nhìn lạnh lẽo và lời cảnh báo yếu ớt. Cuối cùng linh hồn đang ngủ say của Ninh Như Thâm cũng được đánh thức. Cậu chậm chạp mở mắt ra. Vừa mở mắt, cậu thấy Lý Vô Đình và Đức Toàn đứng bên xe. Ngoài ra còn có Phan Trạng Nguyên đang vã mồ hôi như tắm. Ninh Như Thâm hơi tỉnh táo lại một chút, chào hỏi một câu, đệ hạ. Cậu ngồi dậy thò đầu ra, trên người vẫn còn khoác chăn. Phan Trạng Nguyên cũng muốn đi cùng chúng ta sao? Lý Vô Đình, bà chấm. Phan Uyển, không không không, không phải. Đợi đã, đi cùng chúng ta là sao? Đức Toàn thật sự không chịu đựng được nữa, sốt ruột nhắc nhở. Ôi trời ơi, Ninh đại nhân, ngài lên nhầm xe rồi, mau đi xuống đi, trả lại chăn cho người ta, đừng để bệ hạ phải đợi nữa. Lên nhầm xe, mẹ! Ninh Như Thâm giật nảy mình, hoàn toàn lấy lại tỉnh táo. Phan Uyển chào tạm biệt với vẻ mặt mất hồn tràn đầy áy náy. Ninh Như Thâm cúi đầu đi sau Lý Vô Đình để theo hắn lên xe, nói đi nói lại, cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Lúc ấy có bao nhiêu chiếc xe ngựa đổ ở bên ngoài, chiếc xe màu xanh kia là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Thời học sinh, ai mà chẳng có lúc lên nhầm xe của phụ huynh khác. Cậu vừa ngồi xuống thì nghe thấy Lý Vô Đình hỏi, ngủ có ngon không? Cũng tạm, Ninh Như Thâm đang nói dở thì ngừng lại, hiếm khi lắm mới nhanh trí. Không, không ngon chút nào. Lý Vô Đình, ồ, vì sao ngủ không ngon? Ninh Như Thâm chậm rãi nhích lại gần hắn. Không thể ngủ ngon như khi ở trên xe của vệ hạ. Xin lỗi nha, Phan Uyển, không cố ý kéo chú em vào để làm lá chắn đâu. Thật sự chỉ vì mục đích sinh tồn mà thôi. Sự mặt lạnh lùng của Lý Vô Đình đã dịu xuống một chút. Hắn ra lệnh cho bên ngoài xuất phát, sau đó nhìn kỹ mặt Ninh Như Thâm. Ngủ đến mức bị hành lên mặt rồi kìa. Âm thanh chào hỏi bên ngoài cũng không thể khiến Khanh tỉnh giấc. Vậy là ngủ không ngon ư? Nếu như là xe của chấm, Ninh Khanh còn có thể ngủ ngon hơn nữa sao? Ninh Như Thâm cố gắng ngồi thẳng lưng chăm khi chiếc xe đang rung lắc. Thần có thể ngủ ngon tới mức bị bệ hạ đấm cũng không tỉnh. Lý Vô Đình, bà chấm. Lát sau, hắn khẽ nói. Vậy thì e là không thể tỉnh lại được đâu, Ninh Khanh. Ninh Như Thâm cúi đầu ngại ngùng. Xe ngựa tiến về phía trước. Sau câu nói ấy thì Lý Vô Đình không lên tiếng nữa, bầu không khí trong xe trầm lặng hơn bình thường. Ninh Như Thâm lén nhìn hắn, sao vậy nhỉ? Chẳng phải cậu đã nhận lỗi và quay về ngay lập tức rồi hay sao? Lẽ nào Lý Vô Đình thấy việc cậu lên nhầm xe của người khác rất mất mặt, nhưng người mất mặt có phải là hắn đâu? Ninh Như Thâm sờ chóp mũi, quay sang xin sự trợ giúp của Đức Toàn. Đức Toàn ra hiệu cho cậu nhìn bánh ngọt trên bàn, tấm chăn trên ghế và trầm hương ở trong góc xe. Đó, bệ hạ chuẩn bị tất cả những thứ này cho ngài đấy. Chiếc xe xanh ọp ẹp kia có những thứ này không? Xe ngựa của bệ hạ làm sao giống xe của người khác được chứ? Thế mà lại nhìn nhầm, hời. Ninh Như Thâm, bà chấm. Có lẽ hắn đang giận cậu vì không nhận ra chiếc xe ngựa cao quý này. Ninh Như Thâm lý nhỉ. Bệ hạ, thần sai rồi. Lúc thần ra ngoài thì có rất nhiều xe ngựa nhìn mà hoa cả mắt. Xe ngựa của bệ hạ chắc chắn là khác biệt với tất cả mọi người rồi. Ồ, cuối cùng Lý Vô Đình cũng lên tiếng, khác chỗ nào? Ninh Như Thâm bị hỏi vặn như vậy thì á khẩu, lén lút ngắm nghía xung quanh. Rèm xe là màu xanh, đệm ghế là màu xám, thành xe là màu xám bạc, có đệm tượng, có chăn, có bàn nhỏ, có Đức Toàn. Ha, Lý Vô Đình bật cười lạnh lùng, bổ sung giúp cậu. Còn có hai cái cửa sổ, một cái màn xe. Câu trả lời của Ninh Khanh còn có thể qua loa hơn nữa được không? Ninh Như Thâm, bà chấm. Lời giận của hắn lại bị cậu quạt cho bùng lên. Ninh Như Thâm bất chấp tất cả mở miệng thề thốt. Về sau, dù thần có nhắm mắt thì vẫn có thể phân biệt được xe ngựa của bệ hạ. Hắn im lặng trong chốc lát. Nhắm mắt vẫn có thể phân biệt được. Xoạt, một dải lụa rộng bằng hai ngón tay được rút ra từ trên nắp hộp bánh rồi thả xuống trước mặt cậu. Ninh Như Thâm, chấm hỏi. Lý Vô Đình nhìn cậu với vẻ mặt rất đứng đắn. Chậm muốn xem Ninh Khanh làm thế nào mà nhắm mắt vẫn nhận ra được. Ninh Như Thâm, bà chấm. Không phải, cậu chỉ lấy một ví dụ nói quá thôi mà. Lý Vô Đình ung dung nhìn cậu. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Lát sau, cậu vươn tay ra cầm lấy giải lụa ấy, rồi tự bịt mắt mình lại. Cảm giác lành lạnh của lụa khiến cậu hơi run lên. Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Bắt đầu đi. Vâng. Nhịp tim của Ninh Như Thâm bỗng tăng tốc. Sau khi thị giác bị che đi, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy cảm hơn, còn sinh ra một chút cảm giác bất an khác với thường ngày. Đầu tiên, Ninh Như Thâm thử sờ đệm ngồi dưới người mình. Chất liệu nhẵn nhụi mềm mại, thấp thoáng, có thể nhận ra đường đi của những thớ lụa. Lúc này cậu mới phát hiện ra chiếc đệm ngồi thoạt nhìn có vẻ mộc mạc nhưng lại được chế tác vô cùng cầu kỳ. Cậu men theo đệm ngồi sờ lên thành xe. Thành xe trong tay hình như không phải mặt gỗ mà là được bọc một lớp vải lụa vô cùng tinh xảo. Đúng thật là khác biệt với những chiếc xe ngựa bình thường. Nhưng Như Thâm sờ từng tấc từng thước quanh chỗ ngồi của mình, chợt nhớ ra Lý Vô Đình ngồi ngay bên cạnh. Cậu dè dặt không dám thò tay sang bên ấy. Nhận ra được những gì rồi, Lý Vô Đình đột nhiên hỏi. Đệm ngồi, vách trong xe, vách trong của xe đều có hoa văn chìm. Nên Như Thâm quay đầu về nơi phát ra âm thanh rồi đáp. Một tay cậu vẫn đang chống xuống ghế, bởi vì muốn trả lời cho rõ ràng nên cậu vô thức ngửa cổ lên. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn người đang ghé sát lại gần mình. Giải lụa màu đen che đi đôi mắt, chỉ để lại sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi hé mở ở bên dưới. Nó khiến làn da tuyết trắng, mái tóc đen và nốt ruồi xoăn của Ninh Như Thâm càng trở nên xinh đẹp. Giọng hắn trầm xuống. Còn gì nữa? Còn có góc bàn cũng được chạm khắc. Cậu chỉ để tâm tới chuyện sờ tay vào Lý Vô Đình. Trong lúc đứng người ra, cậu không hề biết rằng mình sắp nhào vào lòng thiên tử luôn rồi. Đức Toàn quỳ trong góc xe để nhìn bằng khóe mắt, không nhịn được nhịp tim đập càng lúc càng mạnh. Nên đại nhân làm vậy chẳng khác nào tự nhào vào lòng người ta. Khi cậu cách Lý Vô Đình thật gần, xe ngựa đột nhiên lắc mạnh. Ninh Như Thâm lảo đảo rồi chúi về phía trước. Trước khi hai cơ thể dán vào nhau, một bàn tay lớn bỗng dưng đưa ra giữ chặt lấy vai cậu. Ninh Như Thâm hoảng hốt, bàn tay chống bên người nhích lên trên một chút, chạm vào một nơi rắn chắc mang theo một nhiệt độ ấm. Bàn tay nắm lấy vai cậu lập tức đẩy ra. Trong không khí trong lành tràn vào. Ninh Như Thâm vội vàng kéo giải lụa trên mắt xuống, tim vẫn còn đập thình thịch. Bệ hạ, ngồi hẳn thôi. Lý Vô Đình vẫn thờ ơ như cũ. Khoan sắp chen chẫm rơi xuống xe rồi đấy. Ninh Như Thâm, bà chẫm. Làm gì có, rõ ràng là còn chưa chạm vào. Trên bằng cách nào, dùng khí thể có phạm vi 1m8 của cậu à? Dường như Lý Vô Đình có thể hiểu được biểu cảm của Ninh Như Thâm. Hắn nhìn xuống tay cậu. Khoan đang nhận xe hay là nhận chẫm? Hóa ra, hắn đang ám chỉ vừa nãy cậu đụng vào hắn. Ninh Như Thâm cảm thấy Lý Vô Đình đúng là chuyện bé xé ra to. Chẳng qua chỉ là muốn cậu đối lý. Cuối cùng, Ninh Như Thâm vẫn khoan dung vuốt lông hổ. Thần nhận ra bệ hạ là có thể nhận ra xe rồi. Dứt lời, Lý Vô Đình không nói gì nữa. Khi Ninh Như Thâm nghĩ rằng hắn sắp mở miệng chê cậu bị lý do quá qua loa, thì lại nghe thấy giọng nói của hắn hòa hoãn hơn. Coi như biết cách phân biệt rồi đấy. Ninh Như Thâm chớp mắt. Lý Vô Đình bỏ qua chủ đề này, ra hiệu cho cậu nhìn hộp bánh. Có ăn không? Không ăn thì bảo Đức Toàn vứt đi. Đang yên đang lành, vứt cái gì mà vứt? Ninh Như Thâm vội vàng kéo hộp bánh về phía mình. Có ăn ạ? Lý Vô Đình ném chiếc chăn lên đầu gối cậu, sau đó ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi cơn bão táp đi qua, Ninh Như Thâm đắp chăn lên đùi rồi bắt đầu gặm bánh. Ăn được một nửa, cậu chợt nghĩ. Nhắc mới nhớ, vì sao Lý Vô Đình lại bảo cậu lên xe trước để đợi hắn nửa canh giờ nhỉ? Sau khi quần lâm yến diễn ra, các tiến sĩ mới vào triều nhậm chức cũng bắt đầu công việc của mình. Nhân thủ nhiều lên rồi, một số người còn được phân phối tới dưới quyền của Ninh Như Thâm. Lượng công việc của cậu nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khoa cử đã hoàn toàn khép lại. Hoa Miễn phụ trách võ cử và Định Viễn Quân đều phải quay trở về Bắc Cương để trấn thủ. Định Viễn Quân lên đường rất gấp rút. Sau khi Ninh Như Thâm tan làm về phủ thì mới biết đám Hoa Miễn đã đi rồi. Hắn chỉ gửi lại một chút quà cáp cho cậu. có con dao nhỏ của Hoắc Miễn, một chút đồ ăn uống và đồ dùng do các thân binh khác tặng, xếp thành một đống lộn xộn ở trên bàn. Ninh Như Thâm nhìn chúng, tự dưng thấy sống mũi hơi cay. Cậu ngẫm nghĩ, lúc này có lẽ bọn họ đã ở rất xa rồi, muốn đáp lễ cũng chẳng kịp. Cuộc vui nào cũng có lúc chia ly, Nghiêm Mẫn an ủi. Nhưng ta phải đáp lại phần tình cảm này của các anh em. Cậu thở dài một hơi, sau đó đi tới bên chuồng chim, buồn bã bắt lấy một con bồ câu sán. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi mày mới có thể đuổi kịp. Nghiêm Mẫn, hả? Bồ câu sán, chấm hỏi. Ninh Như Thâm mắt to mở mắt nhỏ, nhìn con bồ câu, sau đó cầm bút viết một phong thư cho Hoắc Miễn. Thậm chí cậu còn lấy biệt danh cho con bồ câu sám là phân bón sám, sau đó tung cả thư và chim lên trời. Cậu nói với con chim đang tìm cách trở về lòng, mày quay về là tao hầm mày lên đấy, bay lên chỗ Hoắc Miễn thì may ra còn đường sống. Phần phạt, phân bón sám xù lông sải cánh bay đi. Hôm sau, Linh Như Thâm lại đến trực ba nợ ngữ thư phòng. Cậu lại sẵn tay áo lên rồi mài mực cho người ta như thường lệ. Vừa mài được mấy nhát thì nghe thấy Lý Vô Đình bình thản lên tiếng. Nghe nói Ninh Khanh gửi quân lương cho Định Viễn Quân. Bà chấm. Hay lắm, thật nhất. Linh Như Thâm khéo léo đứng chính lại. Đáp lễ một chút thôi ạ. Chắc gì họ đã ăn. Lý Vô Đình. Ồ, Ninh Khanh với Định Viễn Quân có vẻ rất hợp nhau. Trước nay họ luôn không thích các văn quan, vậy mà lại đối xử với Ninh Khanh thật là khác biệt. Ninh Như Thâm tự dưng được khen, cảm thấy hơi áp lực. Đều là bởi trước kia đến tướng quân phủ để làm quen, sau đó lại tụ tập với nhau mấy lần. Nhắc tới sự cố lần trước, Lý Vô Đình chìm vào im lặng. Sau đó hắn lập tức đổi chủ đề. Ninh Khanh nói muốn luyện bắn cung, có tiếp tục luyện nữa không? Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Thời gian qua hơi bận, thỉnh thoảng mới tập. Vậy hôm nay không bận gì cả, cùng đi luyện thôi. Chấm hỏi. Lý Vô Đình nói xong thì lấy đi thỏi mực trong tay cậu. Không cần mài nữa, đủ để chấm uống rồi đấy. Đến lưng đình để tập trước đi, chấm phê gì xong sớ tâu sẽ qua đó. Ninh Như Thâm nhìn hắn rồi hé môi đáp. Vâng. Con đường từ ngự thư phòng ra đình tập bắn cung rất quen thuộc với Ninh Như Thâm. Cậu không sai công nhân nào dẫn đường mà tự mình qua đó. Đình bắn cung ở ngay bên cạnh hồ hoa sen ở Đông Môn. Đang là mùa hạ, hoa sen nở rộ khắp mặt hồ. Cây cầu ngoằn ngoèo nối từ hồ sen ra tới đình bắn cung. Cậu đang đi qua hồ sen, sắp tới điểm cuối của cầu thì gặp một hàng dài công nhân. Tới gần rồi mới nhận ra đó chính là Thục Thái Phi đã từng gặp ở cung yến. Ninh Như Thâm hành lễ. Vi thần tham kiến Thục Thái Phi nương nương. Đối phương đáp lại một tiếng ừ đầy nhẹ nhàng. Cậu nghe người đứng tránh sang một bên để đợi hàng người đi qua. Nhưng vạt váy màu nâu đỏ táo ấy lại dừng ngay trước mặt cậu. Ninh Như Thâm nghe thấy bà nói, Ninh học sĩ phải không? Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, thấy Thục Thái Phi đang nhìn mình đầy hiền từ. Vẻ mặt bà ấy rất điềm đạm, trên tóc cài một chiếc trâm gỗ khắc hoa mẫu đơn, thoạt nhìn có vẻ rất giản dị, mộc mạc. Ninh Như Thâm không hiểu lắm. Vâng ạ. Thục Thái Phi nhìn cậu kỹ hơn, đánh giá khuôn mặt cậu. Cung yến lần trước có nghe được Nhi nhắc tới người. Nó nói bệ hạ rất coi trọng Ninh đại nhân. Aya đứng từ xa mà nhìn thử, hôm nay có duyên gặp mặt, xem ra người đúng là một người rất phóng khoáng rộng rãi. Hiên vương quả nhiên là quan tâm mọi chuyện liên quan đến cậu. Ninh Như Thâm, cảm ơn nương nương và điện hạ đã khen ngợi. Thục Thái Phi lại nhìn cậu rồi nói, dường như Ninh đại nhân cũng rất có duyên với Phật pháp. Ninh Như Thâm thầm nhủ, đúng là mình rất Phật hệ. Thần cũng thấy mình chiêu chiêu á. Ninh Như Thâm lỡ miệng nói ra, đành phải bổ sung. Chính là từ dùng để miêu tả một người rất có tính Phật hoặc hệ Phật, tâm thái ôn hòa, gặp sao hay vậy. Dường như Thục Thái Phi cũng đã ngộ ra, lần đầu tiên ai gia được nghe từ này. Hai người bắt đầu vừa đi vừa trò chuyện trên hành lang. Đợi đến khi Lý Vô Đình phê duyệt sửa tâu xong tìm tới, từ xa đã nhìn thấy một vạt áo đỏ rực khiến hắn đau đầu đang đứng chung với Thục Thái Phi. Dường như hai người nói chuyện rất hợp rơ. Lý Vô Đình cất bước lại gần. Các công nhân thấy hắn thì nhao nhao hoành lễ, tham kiến bệ hạ. Ninh Như Thâm nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn cậu, sau đó thỉnh an Thục Thái Phi. mấy ngày không gặp mẫu phi rồi, dạo này người có khỏe không, cảm thấy thế nào? Thực tế phi, dạo này ai da khỏe lắm, cảm thấy mình chiêu chiêu á. Lý Vô Định chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Hắn sững sờ một lát, sau đó nhìn sang Ninh Như Thâm với ánh mắt vừa rõ ràng vừa sâu xa. Ninh Như Thâm chột dạ cúi đầu xuống. Nhưng mày là Lý Vô Định không hỏi tội cậu trước mặt Thục Thái Phi, hai người chuyển sang chủ đề khác. Qua mấy ngày nữa là tới tháng 6, chính là tiết thiên húng rồi. Tiết thiên húng năm nay, ai gia muốn tới chùa Thiệu Giác để cầu phúc. Đèn trường minh của mẫu phi con vẫn đang được cúng bái ở đó. Lý Vô Định im lặng một lát. Vâng. Có lẽ vì ngại cung nhân và ngại thần còn đứng ở đây nên Thục Thái Phi không nói quá sâu. Bà chỉ xúc động trong giây lát rồi thở dài, lại nhảy một chút về chuyện năm xưa của nhà Thái Phi. Ninh Như Thâm đứng cạnh cúi đầu lắng nghe. Nghe họ trò chuyện, cậu chỉ cảm thấy có lẽ mẹ ruột của Lý Vô Đình là một người phụ nữ rất dịu dàng và xinh đẹp. À, ngoại trừ chuyện chọc móng tay. Trong lúc Ninh Như Thâm đang mãi mê suy nghĩ, hai người trước mặt đã nói chuyện xong. A Gia thấy hơi mệt rồi, về trước đây. Hiếm khi Thục Thái Phi mới ra ngoài và trò chuyện nhiều như thế này. Sau khi cáo từ thì bà lại về cung. Hàng dài cung nhân cùng đi theo. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Ninh Như Thâm đang nhìn theo Thục Thái Phi thì nghe thấy giọng nói vang lên ở bên cạnh. Chiêu chiêu á. Cậu, bà chấm. Lý Vô Đình cười nhạt nhẽo rồi nhìn cậu. Dám truyền bà những từ ngữ quái đản cho Thục Thái Phi. Lá gan của Ninh Khanh đúng là càng ngày càng lớn. Ninh Như Thâm yếu ớt cãi lại. Chỉ là một chút tiếng địa phương ở quê nhà. Lý Vô Đình cười lạnh. Tiếng địa phương ở Ngưu Xuyên, người Ngưu Xuyên các khanh đều nói chuyện như vậy sao? Còn từ gì nữa không? Nói thử chấm nghe xem. Ninh Như Thâm đành phải bất chấp tất cả tiếp tục bị chuyện. Đúng vậy, chúng thần sẽ dùng những từ lấy và thêm chữ á ở đằng sau. Như vậy nghe có vẻ đáng yêu hơn. Lý Vô Đình tiêu thông thông tin trong giây lát. Sau đó hắn nhìn Ninh Như Thâm, chỉ ngón tay vào trán cậu. Ví dụ như chỗ này của Ninh Khanh, khờ khờ á. Ninh Như Thâm, bà chấm. Đừng dùng giọng điệu dễ thương như vậy để nói ra những lời khái đểu nhau. Chủ đề nhảm nhí này cuối cùng cũng kết thúc. Ninh Như Thâm đi theo Lý Vô Đình ra đình bánh cung. Cậu nhớ vừa rồi có nhắc tới Tiết Thiên Huống, thế là hỏi. Bệ hạ, chùa Thiệu Giác ở đâu vậy, có xa không? Không xa, ngay trên núi Thiệu Quang ở phía tây kinh thành. Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi hết cây cầu. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu sáng cả mặt đất. Lý Vô Đình nhìn về phía trước, vạt áo màu đen khẽ bay trong gió. Đến lúc đó chậm sẽ đi, Ninh Khanh cũng đi cùng. Chậm hỏi. Ninh Như Thâm đột nhiên bị điểm danh, chấp nhận số phận theo thói quen. Vâng. Cô cảm thấy rất hứng thú. Chùa Thiệu Giác có thiên không ạ? Có. Không biết Lý Vô Đình đang nghĩ tới điều gì, đặc biệt là thuận đoán mệnh của Tịnh Hỷ đại sư. Ninh Như Thâm cảm thấy Lý Vô Đình thật sự tin vào thuật bói toán ấy. Cậu thầm nhủ, lẽ nào hắn cũng muốn đến đó để xem bói. Lý Vô Đình nhìn ánh mắt rất lộ liễu của cậu, khẽ nhếch miệng cười. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía trước, ánh mắt như thể đang nhìn về một nơi xa xăm. Chuyện từ rất lâu rồi. Ninh Như Thâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là từ hồi nhỏ. Cậu thò đầu lại gần. Vậy nên người đó đã phán bệ hạ có mệnh thiên tử. Dứt lời, cậu thấy ánh mắt của Lý Vô Đình lấy lại tiêu cự. Hắn cười nhạt rồi nhìn cậu. Không, không phải là một quẻ tốt. Có muốn nghe không? Quyển 1, chương 40, thắp nến. Ninh Như Thâm ngẩn ngơ. Cậu được phép nghe chuyện này sao? Mà đó còn là một quẻ hung dữ nữa chứ. Cậu quan sát vẻ mặt của Lý Vô Đình. Thần nghe xong thì còn được thở mà quay về không? Chấm chấm chấm. Lý Vô Đình bình thản. Ninh Khanh thậm chí còn có thể hát sơn ca mà quay về. Ninh Như Thâm lập tức bị khơi gợi sự tò mò. Cậu đắn đo một lát, cuối cùng không nhịn được nữa. Vậy thần nghe thử xem sao. Hai người cùng đi tới đình bánh cung. Lý Vô Đình liếc nhìn cậu, sau đó đuổi cung nhân ra ngoài đứng chờ. Cả đám theo sau ra ngoài. Trong đình bánh cung chỉ còn lại hai người. Ninh Như Thâm vừa căng thẳng vừa mong chờ, đôi mắt luôn dõi theo Lý Vô Đình. Cậu thấy hắn cầm cây cung bên cạnh đưa cho mình. Tập thử cho chấm xem liệu Khanh đã quên những gì được dạy hay chưa. Chấm chấm chấm. Đã bảo là nói chuyện quẻ bói cơ mà. Ninh Như Thâm đối diện với ánh mắt đầy hàm ý của Lý Vô Đình, đành phải nhịn lại lời muốn nói rồi nhận lấy cây côn. Vâng, lâu rồi cậu không luyện tập, bây giờ thấy hơi lạ tay. Cánh tay kéo căng dây côn và hướng mũi tên về phía bia bắn, ngực căng lên, lưng thẳng tắp, vòng eo đeo chiếc đai lưng màu vàng cũng rất nghiêm chỉnh. Sao lại quên rồi? Lê Vô Đình đứng ở phía sau cậu, lúc định giơ tay lên chỉnh động tác thì khựng lại. Có chịu được không? Giọng nói trầm ấm của hắn lọt vào trong tai Ninh Như Thâm. Cậu vừa kéo căng dây côn vừa kìm nén cảm giác nóng bừng ở tai. Được ạ. Bàn tay hắn bắt đầu điều chỉnh vai và lưng cho cậu. Cảm giác tê rần thoáng leo lên trên eo. Đầu của Ninh Như Thâm chỉ chăm chăm nhớ mong chuyện vừa rồi. Sao vẫn chưa nói nhỉ? Lẽ nào muốn kiểm tra thành tích bắn cung của cậu, bắn trúng đứt thì mới chịu nói. Cậu phỏng đoán ý định của Lý Vô Đình. Thế là cậu lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần ngắm cho thật chuẩn. Ninh Như Thâm đặt toàn bộ sự tập trung vào tấm bia phía trước. Mọi sự vật xung quanh dần bị lu mờ. Trong lúc tập trung cao độ, cậu nghe thấy người phía sau đột nhiên nói bằng chất giọng trầm lắng. Quẻ bói đó nói rằng: "Chẩm là mệnh vô thề tự vô tự sát tinh cô long." Hơi thở nóng ấm thoảng qua mang theo cảm giác run rẩy quen thuộc và chữ ngắn ngủ như sét đánh giữa trời đã lọt vào trong tai cậu. Ninh Như Thâm cảm thấy chấn động, lập tức mở to mắt. Cậu thả lỏng ngón tay, vụt mũi tên nhọn xé gió bay đi rồi cắm thẳng vào hồng tâm. Người phía sau lùi lại. Ninh Như Thâm vẫn cầm cây côn rồi ngẩn ngơ quay đầu nhìn Lý Vô Định. Lý Vô Định nhìn mũi tên trên bia ngắm đánh giá cũng không tệ, không tệ cái đầu anh. Ninh Như Thâm nhớ lại mấy chữ vừa rồi, thật sự muốn gào lên với Lý Vô Định. Vậy chẳng phải là cô đọc suốt đời rồi chết già hay sao? Cậu không nỡ nói ra những chữ trong lòng. Khi cậu đang nhìn Lý Vô Đình, vẻ mặt của hắn vẫn bình thản như thường, cứ như chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy. Thậm chí hắn còn đưa tay ra khép cầm cậu lại. Ninh Khanh hắn miệng to như vậy để chuẩn bị hát sơn ca à? Bà chấm. Ninh Nhân Thâm cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu như bệ hạ muốn nghe thì tôi sẽ chiều anh. Nào nói đi. Lý Vô Đình cúi đầu khẽ mỉm cười. Ninh Khanh đang tiếc thương cho chấm mơ. Ninh Nhân Thâm thầm nhủ cũng chẳng phải. Cậu chỉ thấy Lý Vô Đình đối xử với cậu tốt như vậy, hơn nữa hắn yêu dân như con, thực sự không muốn hắn chịu số mệnh như thế kia. Cậu nói giảm nói tránh, thần chỉ muốn phát ra một vài âm thanh khiến bệ hạ cảm thấy vui. Lý Vô Đình im lặng quan sát một lát. Hắn chợt đưa tay ra chụp lên đầu Ninh Như Thâm, ngón tay nóng ấm và thô ráp xuyên qua những lọn tóc mang đến cảm giác tê dại. Ninh Như Thâm nín thở ngẩng đầu lên. Vài giây sau, bàn tay ấy nắm nhẹ lấy đầu cậu rồi lắc vài cái. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Ninh Như Thâm thật chán ván. Bệ hạ đang lắc cái gì vậy? Đang nghe âm thanh phát ra từ trong đầu Ninh Khanh. Lý Vô Đình tiếp tục lắc. Rất tĩnh mịch, chấm thích nghe lắm. Chấm chấm chấm. Thôi được rồi, mẹ ăn cô độc, tôi nhường anh. Ninh Như Thâm đang bị lắc đến ván cả đầu thì có tiếng Đức Toàn vọng vào từ bên ngoài. Bệ hạ, tạ thiện thế của Tăng Lục Ti đến ý kiến. Lý Vô Đình buông tay ra. Đợi một chút. Vâng, bệ hạ. Ninh Như Thâm tranh thủ vuốt lại mái tóc rối của mình. Lý Vô Đình chợt lên tiếng. Ninh Khanh không cần lo lắng cho chậm, chậm đã buông bỏ từ lâu rồi. Cậu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Lý Vô Đình không hề tỏ ra buồn bã, vẫn là dáng vẻ vững vàng như núi ấy. Trái tim rối bời của Ninh Như Thâm bỗng cảm thấy yên tâm. Cậu nghĩ, thôi vậy, trời cao đóng mất vài cánh cửa của Lý Vô Đình, nhưng vẫn sẽ để lại cho anh ta một cái cửa sổ. Cậu an ủi, bệ hạ vẫn còn những niềm may mắn khác mà. Ninh Như Thâm định cáo từ nhưng bị giữ lại. Ninh Khanh. Lý Vô Đình nói một cách hàm ý. Chuyện này rất quan trọng, chấm chỉ nói cho một mình Khanh biết. Ninh Như Thâm hiểu ý, thần nhất định sẽ mang bí mật này xuống mồ. Lý Vô Đình khẽ phẩy tay bảo cậu đi, cũng không cần thiết đâu. Công tác chuẩn bị dần được đẩy nhanh tiến độ, tiết thanh hưởng đang tới gần. Mùng 6 tháng 6, Giang Giang sẽ mở kinh thư ra và phơi phóng quần áo. Còn tân đệ mới đăng cơ được một năm lựa chọn đích thân ghé thăm chùa Thiệu Giác để thỉnh kinh cầu phúc. Đội hình đi chùa rất hoành tráng. Không chỉ có thiên tử đích thân giảng các trọng thần trong triều, mà ngay cả Thục Thái Phi và Cảnh Vương cũng đi cùng. Ninh Như Thâm cũng đi theo. Một hàng dài người xuất phát tới chân núi Thiệu Quang. Nhìn ra xa, cả ngọn núi đều được bao phủ bởi rừng cây xanh tốt, Thấp thoáng có vài tòa tháp vàng kim ló ra, mây mù xương giăng, chuông đồng không ngớt tiếng. Lý Vô Đình xuống khỏi xe đầu tiên, sau đó đi bộ lên núi. Ninh Như Thầm đi theo đội ngũ triều thần, cách một khoảng khá xa với Lý Vô Đình. Cậu đang mãi dõi theo vạt áo vàng sáng ấy thì một cái đầu chợt ló ra ở bên cạnh. Ninh đại nhân đang nhìn hoàng hôn à? Chấm hỏi. Ninh Như Thầm cúi xuống nhìn Lý Cảnh Dục, không biết chui ra từ bao giờ, sao tiểu điện hạ lại ra đây? Lý Cảnh Dục đến tìm Ninh đại nhân để nói chuyện. Hai người cùng leo lên núi. Ninh Như Thầm nhìn đỉnh của ngôi chùa Thiệu Giác, là nhớ tới chuyện mà Lý Vô Đình tiết lộ với cậu ngày hôm ấy. Cậu nhìn thằng bé chân ngắn, cho nên Lý Vô Đình định truyền ngôi cho Lý Cảnh Dục. Lý Cảnh Dục nhận ra Ninh đại nhân đang nhìn gì vậy. Ninh Như Thầm leo được một đoạn thì khẽ thở dốc, nhắc nhở một cách kín đáo. Tiểu điện hạ lại cao lên rồi, vừa nhìn đã biết là dáng người mạnh mẽ, căn cơ xuất chúng. Phù, sau này có thể gánh vác nhiều thứ giúp bệ hạ. Còn chưa nói xong, một bàn tay nhỏ giữ cậu lại. Lý Cảnh Dục nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu. Có lẽ hoàng huân không cần đâu, bây giờ để bản vương gánh vác Ninh đại nhân trước đã. Chấm chấm chấm. Ninh Như Thầm, cảm ơn điện hạ. Gần nửa canh giờ sau, cuối cùng cả đoàn cũng tới được chùa Thiệu Giác. Cổng chùa đầy cổ kính nhưng cũng rất hoành tráng, có cảm giác tĩnh mịch yên bình. Dưới tia nắng mặt trời, ngôi chùa như đang phát ra ánh sáng. Ninh Như Thầm theo đoàn người vào trong chùa. Trong chùa đã chuẩn bị công tác tiếp đón, rất nhiều hòa thượng đều đứng thành hàng để nghênh đón. Sư trụ trì đứng đầu, mặc một chiếc cà sa đỏ vàng, ông ấy mỉm cười. Bần tăng cùng nghênh thánh thượng. Sau màn chào hỏi, tất cả cùng được dẫn vào trong điện. Đại điện thoáng đãng, bức tượng Phật màu vàng vô cùng uy nghiêm. Sau màn lễ nghi rườm rà, Ninh Như Thầm cúi đầu bái lại trong tiếng tụng kinh. Lúc này màn chúc phúc mới kết thúc. Thời gian còn lại có thể tự do dân hương và thắp đèn. Mọi người dần dần giải tán. Ninh Như Thầm đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đám đông quan viên và hòa thượng để nhìn Lý Vô Đình đứng cách đó không xa. Trước mặt hắn chính là sư trụ trì đang mỉm cười hiền từ. Tiếng nói chuyện của hai người thoáng vọng tới. Tịnh Hỷ đại sư, bệ hạ lâu rồi không gặp. Ông vừa dứt lời, Lý Vô Đình cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt ấy biến mất rất nhanh. Ninh Như Thầm đứng nhìn từ xa. Sao vậy nhỉ? Câu nói lâu rồi không gặp có vấn đề gì ư? Chẳng lẽ ngày nào cũng gặp mới là bình thường? Hai người lại nói tiếp gì đó. Sau đó cậu thấy Tịnh Hỷ đại sư nghe người làm động tác mời Lý Vô Đình cất bước đi ra ngoài. Hai người dần khuất bóng sau đại điện. Ninh Như Thầm đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn chưa dứt ra được. Đúng lúc này vạt áo bị kéo nhẹ một cái. Lý Cảnh Dục ngẩng đầu nhìn. Ninh đại nhân, ngươi lại lén lút nhìn hoàng huynh à? Ninh Như Thầm nhắm mắt, lén lút cái gì chứ? Cậu đâu phải là hiên vương. Cậu bỏ qua câu hỏi này, tiểu điện hạ có chuyện gì sao? Lý Cảnh Dục đáp, hoàng huynh với thục thái phi nương nương phải ra phía sau, bản vương muốn đi thắp đèn cầu phúc, Ninh đại nhân có muốn đi cùng không? Ninh Như Thầm gật đầu, vậy thì đi thôi. Ừ, Lý Cảnh Dục vui vẻ dán lên người cậu. Ninh Như Thầm tưởng rằng chỉ có vài nơi để dân hương cầu nguyện mà thôi. Không ngờ sau khi đi theo Lý Cảnh Dục vòng tới vòng lui, thế mà lại đến được một sân viện ở sâu bên trong chùa. Tiểu hòa thượng đứng ở cửa hành lễ, điện hạ. Lý Cảnh Dục quen cửa quen nẻo dẫn Ninh Như Thầm vào bên trong. Ninh Như Thầm nhìn khắp sân viện, bức tường màu vàng lạnh lăng lộ thoáng để lộ vẻ cổ kính. Trong góc sân có trồng một cây bồ đề xanh tốt, tán cây rộng che khuất một khoảng trời. Một bức tượng Phật được cúng bái ở đây, hai bên đều có am hoa sen để thờ cúng. Trước mặt tượng Phật là một chiếc đỉnh đồng, bên trong đựng đầy nước trong vắt. Trên mặt nước có vài chản hoa sen đang trôi, một chén đều được thắp lên một ngọn nữa. Lý Cảnh Dục kéo Ninh Như Thầm đi rồi khẽ nói, những chiếc chản vàng này rất khó làm, mỗi năm chỉ thả 28 chiếc. Bạn vương lén dẫn Ninh đại nhân tới đây, đừng nói cho đồng liêu biết nhé. Ninh Như Thầm gật đầu, thần không nói đâu. Tiểu hòa thượng lấy chản vàng cho hai người. Lý Cảnh Dục hỏi, Ninh đại nhân đã nghĩ ra sẽ cầu nguyện điều gì chưa? Ninh Như Thầm khựng lại. Cậu không có người thân ở thế giới này, bản thân chỉ muốn sống cho yên ổn và thỏa mãn. Thật lòng mà nói thì cậu không có ước nguyện gì to lớn. Ngoài trừ việc ngày nào cũng muốn cuỗm theo tiền lương để cáo lão về quê. Cậu nhìn chản hoa sen màu vàng kim trong tay, trong đầu lại nhớ tới Lý Vô Đình số khổ, nhớ tới mấy con bồ câu đang ăn sung mặc sướng. Nên Như Thâm bỗng ngộ ra, thần cầu nguyện cho bệ hạ. Mắt Lý Cảnh Dục sáng rực lên. Ồ, Nên Như Thâm quay ra nhìn, về điện hạ thì sao? Lý Cảnh Dục nói, hoàng huynh hết lòng bảo vệ ta, ta chẳng có gì để báo đáp. Nếu đã vậy, đương nhiên là ta sẽ cầu phúc cho hoàng huynh. Nên Như Thâm lại tranh thủ nhắc nhở, tấm lòng của điện hạ đúng là rất đáng quý, sau này hãy cố gắng làm những việc trong khả năng để giúp đỡ bệ hạ. Lý Cảnh Dục trầm ngâm, nên đại nhân nói chỉ phải. Nên Như Thâm chúc phúc thôi. Cô vừa nói vừa thả chản hoa sen xuống nước rồi thắp sáng nó lên. Lý Cảnh Dục cũng học theo, thắp nến cho hoàng huynh. Bà chấm. Nên Như Thâm cũng hùa theo, thắp nến cho bệ hạ. Hai người chắp tay nhắm mắt, A Di Đà Phật. Mong sao Lý Vô Đình cả đời này không còn cô độc nữa. Bên kia, hương khói lững lờ bay khắp Tĩnh Tâm Đường. Lý Vô Đình, người được thắp cho hai ngọn nến, đang ngồi đối diện với Tịnh Hỷ Đại Sư, khuôn mặt lạnh lùng trở nên lắng động hơn. Tịnh Hỷ Đại Sư cười tủm tỉm, lần trước cũng gặp bệ hạ đúng vào khoảng thời gian này. Lý Vô Đình khẽ đáp một tiếng. Dòng suy tưởng của hắn lại trở về với 15 năm trước, năm thường hòa thứ nhất của kiếp trước, cũng đúng vào Tết Thiên Hướng. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Tịnh Hỷ Đại Sư, rồi được phán rằng mình mang số mệnh vô thê vô tử, sát tinh cô long. So với lần trước, tâm cảnh của bệ hạ thay đổi rất nhiều, trải qua nhiều chuyện đương nhiên là sẽ thay đổi. Lý Vô Đình gõ ngón tay lên đầu gối. Kiếp trước hắn bỏ trốn hậu cung cả đời, cho dù có rất nhiều triều thần khuyên can, cố tình dâng lên những ca môn quý nữ, nhưng cuối cùng vì những lý do khác nhau mà họ không thể vào cung. Cựu đảng tranh thủ thời cơ ấy để phát tán tin đồn, dẫn đến một cơn sóng to gió lớn trên triều đình. Lý Vô Đình tốn rất nhiều công sức mới dẹp yên được. Quả bỏ lần này vẫn như vậy sao? Lý Vô Đình hỏi. Vẫn vậy, Tịnh Hỷ Đại Sư gật đầu. Lý Vô Đình không để tâm lắm, hắn mỉm cười rồi đứng dậy chuẩn bị ra về, đa tạ đại sư. Khi hắn sắp bước ra khỏi Tĩnh Tâm Đường thì nghe người phía sau nói, vẫn vậy, nhưng chỉ là quẻ vẫn vậy mà thôi. Bóng lưng của Lý Vô Đình khựng lại. Hắn quay lại nhìn Tịnh Hỷ Đại Sư đang ngồi trên bồ đoàn. Trong thiền phòng yên lặng tĩnh mịch, ông ấy chỉ mỉm cười. Một tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ rồi lọt vào trong phòng, có thể nhìn rõ những hạt bụi đang trôi. Quẻ vẫn vậy, nhưng có rất nhiều chuyện không còn giống với trước kia nữa. Tim Lý Vô Đình chợt dao động. Hắn cúi đầu nói cảm ơn rồi rảo bước rời đi. Thiên tử đến chùa Thiệu Giác để cầu phúc sẽ ở lại 2 ngày 1 đêm. Nhưng những quan viên khác thì không nhất thiết phải ở lại. Đến buổi chiều, một nửa số trọng thần đi theo đoàn đều cáo từ ra về. Nên Như Thâm không về. Cờ tự nhiên cảm thấy mình không nên về trước. Ngoài ra thì cũng buộc phải ở lại. Hôm nay đi bộ leo núi khiến cậu tiêu hao gần hết thể lực. Đã thế lại còn theo Lý Cảnh Dục tung tăng cả buổi chiều. Buổi tối ăn cơm chay xong, cậu về căn phòng được chuẩn bị sẵn. Nên Như Thâm tìm một tiểu hòa thượng, nhờ đối phương đưa một chút nước nóng đến cho mình. Sau đó hóc cậu đóng cửa phòng lại, cởi quần áo ra và vắt lên bình phong cửa mở. Nên Như Thâm thả lỏng người rồi chìm xuống nước. Nhiệt độ ấm áp nhanh chóng khiến cả người cậu nóng bừng lên. Mái tóc đen xõa tung trong nước, hơi nước bay lên quấn lấy khắp người, xua tan đi những mệt mỏi ban ngày. Nên Như Thâm tựa vào thành bồn nước rồi nhắm mắt lại. Ngồi trong nước ấm quá dễ chịu nên thiếp đi lúc nào không hay. 2 khắc sau, tiểu hòa thượng tính toán thời gian để đến thu dọn bồn nước. Lúc tới cửa thì thấy cửa đóng chặt, trong phòng không có tiếng động gì cả. Hắn gõ cửa, Ninh thí chủ. Tiếng gõ cộc cộc vang vọng vào trong phòng, lọt cả vào trong giấc mơ của Ninh Như Thâm. Cậu ngủ quá say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu hòa thượng đứng ở cửa gọi thêm mấy tiếng, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Nghĩ tới thân thể yếu nhất của Ninh Như Thâm, hắn cảm thấy lo lắng. Tiểu hòa thượng muốn đi vào xem thử nhưng lại sợ thất lễ. Trong lúc lưỡng lự, đột nhiên có giọng nói non nớt vang lên. Tiểu sư phó, nên đại nhân có ở trong đó không? Tiểu hòa thượng nhìn thấy Lý Cảnh Dục thì lập tức cúi chào. Có ạ, nhưng vừa rồi nên thí chủ muốn tắm rửa, bây giờ gọi mãi không có tiếng trả lời. Tiểu tăng hơi lo lắng, không biết có nên gọi người tới kiểm tra thử hay không. Lý Cảnh Dục hoảng sợ, đương nhiên phải gọi rồi, để ta gọi. Nó nói xong thì quay đầu chạy vù đi. Tiểu hòa thượng thấy nó chạy quá nhanh, sợ hãi gọi, điện hạ đi đâu vậy? Đi làm những việc trong khả năng để giúp hoàng huynh. Bà chấm, giúp bệ hạ chứ không phải là giúp Ninh thí chủ sao? Trong thiền viện, Lý Vô Đình đang ngồi cạnh bàn để lật xem kinh thư. Hắn đã thay bộ long bào ra, thường phục màu đen càng khiến ngón tay hắn trông như bạch ngọc. Ngón tay lướt trên mép giấy ám vàng của quyển kinh thư, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Đức Toàn đứng cạnh cúi đầu chờ lệnh, làn khói trắng trôi lập lờ quanh lư hương. Một âm thanh chợt vang lên giữa sự tĩnh mịch. Hoàng hôn. Lý Vô Đình ngẩng đầu lên, thấy Lý Cảnh Dục vọt vào trong phòng như một mũi tên, nó leo lên đầu gối hắn. Hắn nhíu mày, chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Nên đại nhân chìm trong nước, gọi mãi không thể đáp lại. Lý Cảnh Dục như bị lửa đốt mông. Hoàng huynh, cứu cứu.